Tớ bị viêm gan B mạng bơ ơi hả? Mình không quan tâm mạng hay không mạng, cứ uống chanh muối mỗi ngày. Rồi mỗi ngày uống khoảng 70 gram, 50 gram, 70 gram cây ansa khô. Ansa khô. 70 gram ansa khô, hoặc có thể kết hợp thêm là 20 gram cây diệp hạ châu hay còn gọi là cây chó đẻ nữa. Thì khoảng tháng, tháng rưỡi sẽ hết viêm gan B. Lượng nước thì nấu khoảng lít, lít rưỡi đó, tùy vào nhu cầu của mọi người. Uống lai lai lai khác thì uống, khác thì uống. Chanh muối hào buổi sáng, còn lại trong ngày uống uống ăn xoa kết hợp với chó đẻ càng tốt, còn nếu không uống một mình ăn xoa cũng được. Anh uống một tháng rồi huyết áp chưa giảm mà. Huyết áp thì thầm tầm 2 tháng thì nó mới giảm, còn lại trong tháng nó chỉ khỏe thôi, nó sổ ra được thì nó khỏe thôi chứ nó chưa giảm mấy đâu. Có người giảm tí, có người tăng lên tí, có người không giảm, nhưng còn cũng có số ít là trong vòng một tháng là có giảm rồi, chứ còn đa phần là vẫn chưa giảm, nó chỉ khỏe năng lượng hơn thôi. Người mình nó xả ra được phân đó, độc tố nó được thải ra thì nó khỏe hơn thôi, chứ giảm nó chưa giảm bao nhiêu. Phải tầm tháng rưỡi trở lên đến 2 tháng thì mới thấy. Ba em 60 tuổi bị tai biến nhẹ 5 năm trước, đã uống thuốc hàng ngày, giờ uống chanh muối bỏ thuốc được không anh? Được. Uống chanh muối là một phương pháp thanh lọc máu huyết, làm cho máu mình khỏe lên, hơn nữa là nó giúp làm tan những cục máu đông. Máu mình bị sệt đông, vón lại hoặc là máu sợi thì uống chanh muối hàng thời gian nó sẽ làm loãng ra. Không phải là làm loãng máu để là trở thành bệnh máu loãng đâu. Nhưng mà máu loãng ra có nghĩa là máu nó sạch, nó chống tắc nghẽn, thì khi đó là đâu cần uống thuốc đâu. Thuốc nó cũng tương tự như cái việc mà thuốc là chống đông máu thôi. Tương tự như người bị gắn stent vào rồi cũng phải uống chống tăng máu, chống đông máu. Chào bơ, chị uống 3 tháng rồi hết bệnh mà mỡ bụng chưa giảm bơ ơi hả? Thì kiên trì thêm đi chị. À, muốn giảm mỡ bụng thì buổi sáng chị ăn nhẹ thôi, ăn củ khoai, củ mì, ly sữa hạt thế thôi. Chứ còn buổi sáng bây giờ ruột khỏe rồi mà chị ăn nhiều nó dễ lên cân. Còn muốn giảm cân thì mình bỏ buổi sáng, từ từ nó không xuống, là từ từ bụng mình nó sạch, nó khỏe là nó xẹp bụng à. Anh cho em hỏi là em bị viêm nhiễm phụ khoa lâu năm, em dùng nước lá bàn một thời gian tầm nửa tháng rồi mà không thấy bớt mà còn nặng nữa anh ạ. Nặng nữa là sao, cảm thấy ngứa hơn đúng không? Nếu mà bị nặng thì em phải dùng cái, một là cái ống xi lanh, hai là cái dụng cụ bơm thuộc lửa âm đạo á, em bơm vào làm theo cái hướng dẫn của anh á. Trên Facebook có mấy cái hướng dẫn lắm đó, bơm vào xong nằm xuống nghỉ ngơi khoảng 5 phút, 3 phút, 7 phút gì đó, bắt đầu là ngồi dậy cho nó sổ ra rồi bắt đầu là những ngày đầu, 2, 3, 4 ngày đầu á, một lần bơm là bơm 2 lần cho nó sạch đó, tiếp tục nằm xuống bơm lần nữa cho nó sổ ra đó, là vài ngày sau nó chỗ đang ngứa hơn. Coi clip của anh thì coi cho kỹ, chứ còn không coi kỹ bơm vào thấy ngứa hơn sợ, nó ngứa hơn là nó đang làm sạch. Giống như cái vết thương của em đang bị lát miếng, em té xe em lát miếng đi, khi em vệ sinh em rửa bằng nước muối hay là oxy già hay là thuốc đỏ gì chăng nữa thì cái ngày gần lành nó sẽ ngứa, nó khô vết thương nó ngứa. Tương tự viêm lộ tuyến cũng vậy, vết thương nó đang ở trong đó, em càng bơm vào nó càng sạch thì nó càng ngứa. Nhưng mà cái ngứa này nó khác cái ngứa thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu là khó chịu, còn bây giờ là ngứa, nhưng mà ngứa là ngứa lành. Còn đa phần mọi người, 10 người nữ bơm vào thì khoảng 5-6 người bị ngứa rồi. Có người ngứa ít, có người ngứa nhiều, tùy vào mức độ viêm nặng nhẹ của phụ nữ. Nhưng mà phải ngứa, bơm nước lá bàn với muối hạt vào, nấu, rửa cho kỹ, nấu sôi 15-20 phút nửa tiếng cũng được. Sau đó bỏ một nhúm muối hạt vào, mình ngâm rửa thì mình ngâm bên ngoài nó nhẹ, nó nhiều muối, còn mình thục rửa thì mình cho một nhúm muối nhỏ thôi. Mình bơm vào bên trong, mỗi lần bơm khoảng 30ml, bơm vào xong giữ lại, nằm xuống, thư giãn, hít thở bụng. Đó, sau đó là ngồi dậy cho nó sổ ra, rồi bơm tiếp thêm lần nữa. Đó, những ngày đầu mình bơm lần, sáng một lần, chiều một lần cũng được, hoặc một lần bơm hai cử như vậy. Bơm vào nó ngứa, nhưng mà nó làm sạch. Chứ còn mà nếu mà không xả ra được, bắt đầu là khi bơm vào nó đẩy ra rất là nhiều dịch, dịch vàng, dịch xanh, dịch trắng, đẩy ra rất là nhiều, hôi, tanh. Nhưng mà đẩy ra như vậy mới tốt, còn nếu không nó giữ những cái đó lại mới mốc ung thư luôn, viêm nhiễm nặng ung thư luôn, lạc nội mạc, viêm lộ tuyến. Viêm nhiễm là bắt đầu là xảy ra nhiều vấn đề lắm. Nếu còn mà bơm vào mà kêu im ru không có đâu, nó làm sạch nó phải ngứa, giống như cái bao tử chúng ta không vậy, đang lỏng loét, các bạn uống vào nó phải sót, sót xong rồi hết sót bắt đầu quặn quặn. Nó phải như vậy, cơ thể của chúng ta uống vào nó đau, uống vào nó nhức xương khớp, nó đau đầu, đau cổ vai gáy, đau nhức cổ chỏ đầu gối, rồi nó ngứa khó chịu ở ngoài da, rồi nó sổ phân đen hôi, đó là những cái biểu hiện của thải độc. Nếu mà các bạn không cố gắng thì các bạn không bao giờ làm được, nói thẳng là một câu như vậy. Nếu như các bạn luôn luôn đặt cái tâm suy nghĩ rằng là cách chữa lành tự nhiên nó giống như biểu hiện trạng thái của một viên thuốc uống vào thì không bao giờ lành bệnh được, nó phải đi ngược hoàn toàn lại. Uống thuốc nó êm nhưng mà nó lành bệnh được không? Không bao giờ, nó chỉ giữ lại cái căn bệnh đó trong cơ thể các bạn thôi, và nó giấu lại đi. Vậy thì cái bệnh nó nằm ở đâu? Ở trong cơ thể bạn chứ đâu. Còn uống muối, bơm muối, rửa muối là cho nó xả ra ngoài, mà xả ra là phải xả ra chứ, xả ra thì phải biểu hiện chứ, xả ra phải chỗ ra chứ, đó là chữa lành tự nhiên. Có nhiều người họ kiên trì, họ dùng được nửa tháng, 20 ngày họ quay lại họ cảm ơn. Có những người dùng được 3 ngày ngứa quá, quay lại chửi. Viêm càng nặng thì khi mình bơm vào hoặc là mình ngâm thôi nó càng ngứa. Nó đẩy ra nó sạch, nó chống thì nó phải ngứa. Tương tự các bạn bị té xe, các bạn rửa muối đi, các bạn rửa thuốc tẩy đi, thuốc đỏ đi. Nó cũng sẽ ngứa khi gần lành. Không vượt qua được thì thôi, quay lại trạng thái cũ là bị bệnh. Chị hỏi là tại sao chị uống chanh muối 20 ngày mà cứ chập chờn như say xe vậy á? Có thể chị bị lạnh, chị có thể giảm chanh trong cái thời điểm này. Khi nào mà trời nắng nhiều, trời năng lượng, tại vì thời buổi bây giờ là thời điểm này là thời buổi dịch bệnh nè, năng lượng thấp nè, lũ lụt nè, cho nên là không khí nó xấu lắm. Nên là người mình cũng sẽ nặng theo, mà nặng theo mình uống cái lượng chanh như trước kia mình cảm thấy mình mệt. Thì thôi, thời tiết nó không phụ là lòng ta thì ta giảm liều lượng chanh lại cho bớt lạnh. Giảm liều lượng lại một tí. Rồi mai mốt mình cảm thấy thoải mái hơn, mình tăng lên chút. Đó, cơ thể mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, không khí bên ngoài thì mình cũng sẽ bị mệt mà. Nó sôi bụng uống từ từ, nó giảm con bơ có, kiên trì sẽ giảm. Còn các bạn bị đau bụng, loét bụng, bị viêm nhiễm ở trong bụng, trong ruột á, các bạn uống vào nó phải sót chứ. Có người thì nó quặn, nó rát, có người thì nó nóng nóng ở trong, nó khó chịu lắm. Có người thì ở hơi suốt, còn có người thì sót bụng. Thì nó phải như vậy chứ. Nhiều khi chúng ta ăn thức ăn thôi, hấp một cái chén canh vào nó khó chịu rồi, chứ đừng nói chúng ta uống muối vào. Phải trải qua được những cái giai đoạn mà nó khó khăn. Mình hay nói như vậy lắm. Phải trải qua giai đoạn khó khăn như vậy. Anh ơi, bé nhỏ nhà em bị lỡ cái đầu gối càng ngày càng nhiều. Là bị sao anh? Anh không biết em. Lỡ thì em nấu nước lá bàn, em cho chúng muối hạt và em rửa một ngày mấy lần thì vết thương nó nhanh khô. Còn sao anh biết được? Uống hai chanh, một muối lớn. Một muối lớn là một muỗng ăn cơm. Một muối lớn là một muỗng này hay là một muỗng cà phê? Một muỗng cà phê thì nó... Một muỗng cà phê dài á, thì nó bằng khoảng gần một muỗng này. Hai muỗng cà phê dài thì nó gần bằng một muỗng này thôi. Muỗng này gọi là muỗng ăn cơm. Hay ngoài Bắc gọi là muỗng canh, thì canh á. Đó, các bạn phân biệt cho mình để mình biết, mình chia sẻ cho nó đúng. Tại mình không biết là bạn dùng muỗng gì hết. Muỗng thì ghi chú lại cho mình là muỗng gì chứ. Hai chanh một muối. Ngày uống hai lần được không bơ hả? Từ từ đủ hai lần, quen thích nghi đủ hai lần được. Tại vì có nhiều người họ công việc của họ buổi sáng họ có thể xả ra, nhưng mà buổi trưa buổi chiều mà lỡ uống vào nó không xả được, nó ảnh hưởng công việc. Nên là buổi chiều thì uống ít thôi, 50% so với buổi sáng thôi. Buổi sáng mình tập trung để xả, khung giờ để xả tốt nhất là 5 giờ đến 7 giờ sáng, đó là khung giờ của đại tràng. Nghĩa là đại tràng của mình nó sẽ co bóp mạnh khỏe nhất vào cái thời điểm đó. Mình uống thời điểm đó sẽ tốt nhất cho cái việc xả phân. Những ai khó đi vệ sinh muốn xả ra thì tập trung uống ở khung giờ 5 giờ đến 7 giờ. Có những người ngủ đến 10 giờ dậy rồi uống, bảo sao mà nó khó xả vậy? Cơ bản mình đã bị táo bón rồi mà mình ngủ 10 giờ mới dậy. Rồi mình uống cái giờ đó nó đâu có co bóp mạnh như là cái giờ buổi sáng sớm đâu. Nên là nó khó. Nên là mọi người nhớ cái khung giờ nha, 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ tốt nhất để mình uống để xả ra. Chị bị tê tay uống một chanh một muối một tháng rồi, mấy nay các ngón tay đau và tê từng cơn. Dạ. Đó. Như lúc đầu em có nói rồi, bình thường chỉ mỏi sơ sơ uống vào nó đau nó nhức, chứ đừng có nói là đang nhức mà uống vào nó càng nhức hơn. Nó chỗ ra. Nhưng mà mình phải vượt qua được. Mình cố gắng mình phơi nắng. Hoặc là bây giờ mà nếu không có nắng thì mình có thể dùng máy sấy, mình hơ than lửa cũng được, cũng là hỗ trợ nhiệt, nhưng mà ánh nắng nó tốt hơn cho xương khớp. Thời gian này mình cố gắng hỗ trợ nhiệt cho nó. Đó, kể cả đau thắt lưng cũng vậy, có thể dùng máy sấy hay là hơ lửa. Cho cái lò than ở dưới cái giường hay cái ghế, xong mình nằm xuống mình hơ để nó hỗ trợ làm ấm thận lên, kết hợp tập bài thận nếu như mà thận mình yếu, mình lạnh, tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu. Mọi người cố gắng hỗ trợ cho nó khi mọi người có những cái biểu hiện thải độc, triệu chứng nó chỗ ra. Tại vì đa phần nó chỗ hết á, ít có người nào không chỗ lắm. Không chỗ này, không chỗ kia, không đau nhất cũng ngứa, không ngứa cũng sổ đại tiện hoặc là sổ tiểu tiện. Hoặc là nổi mụn ở trên cơ thể, trên mặt. Tại vì mình đang đi phương pháp thải mà, uống để xả ra để hết bệnh, chứ mình không uống giữ lại, nên là không dư muối, không dư chanh. Nó nhận cơ thể mình, nó có cơ chế chữa lành, nó chỉ nhận cái mức vừa phải thôi. Nó cân đo đong đếm mức vừa phải vừa đủ của cơ thể thôi. Nó nhận chanh, nhận muối, nhận khoáng. Đó. Nó nhận lại, còn lại nó xả ra hết, lấy đâu ra mà dư. Trừ khi một số ít các bạn là thận yếu quá, nó lọc không nổi, cái là nó mới giữ lại ở trong. Đó, bởi vì thận nó lạnh quá thì mình phổ dọn phơi nắng, rồi mình vận động, mình tập bài cái ép gối nạp khí trung tiêu. Mình luôn luôn nhắc mọi người như vậy mà. Không có bệnh cũng tập, nhất là phơi nắng hít thở sâu. Còn có bệnh là càng phải tập như vậy, còn tập thêm những cái bài liên quan, giống như tiểu đường thì tập bài cái ép gối nằm xuống lăn qua lăn lại, giảm huyết áp, giảm đường. Rồi bị suy thận, yếu thận, độ lọc cầu thận kém, suy tuyến thượng thận thì mình tập trung mình phơi nắng, hít thở sâu và tập kéo gối nạp khí trung tiêu. Tử cung lạnh cũng đập tập bài kéo gối nạp khí trung tiêu được, nhất là bài nạp khí trung tiêu. Mình luôn luôn nhắc mọi người trong từng clip, trong những bình luận, trong những buổi live, nên mọi người ghi nhớ giúp mình, chúng ta đang chữa bệnh chứ chung không phải là chúng ta đang uống viên thuốc vào để cho nó thích làm gì nó làm. Chúng ta chữa bệnh thì chúng ta phải cố gắng, bởi vì điều đầu tiên là chúng ta không tốn tiền rồi. Chữa bệnh này không, dường như là không tốn tiền. Chắc chắn rằng là một người, 1.000 người, 10.000 người thì tất cả đều có thể mua chanh và muối làm được. Còn nếu mà người nào bảo rằng là em không có điều kiện mua chanh muối, mình vẫn có thể hỗ trợ cho các bạn mua nếu như mình đọc được bình luận hay là nhận được tin nhắn. Tại vì nó không đáng bao nhiêu tiền hết. Mình tặng các bạn một chút, 30-40 ngàn cũng được, không có sao. Nhưng với điều kiện các bạn phải thật sự khó khăn, chứ không phải là cứ thấy mình tặng là xin ngày xin đêm. Tại vì trước năm ngoái mình cũng tặng cho mọi người 1 tấn muối, mình cũng tự bỏ tiền túi mình ra mình nhập muối. Thật ra mình mua muối có 2.000 đồng một ký, mình mua 1 tấn giá 2.000 đồng, mình tặng cho một người 5 ký đó. Nó sau này khi mình nói mình hết muối rồi mà cũng rất là nhiều người vào xin. Nhưng mình nói mình chỉ tặng một cái giai đoạn đó thôi, chứ mình thật sự mình không có giàu có, mình nghèo lắm, mình còn nghèo hơn các bạn. Rồi tiếp tục ha. Đó, nên là những cái gì mình nhấn mạnh mọi người tiếp thu và áp dụng giúp mình. Em đang uống cảm thấy rất tốt cho sức khỏe, cảm ơn anh. Ok Hồng Ngọc. Em chào anh, mẹ em bị cao huyết áp và bị gai cột sống. Gai cột sống cổ. Anh chỉ cho mẹ em với. Cơ bản thì giờ cứ cho mẹ uống chanh muối hạt, liều lượng là 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi tăng dần dần trong vòng 1 tháng á, tăng lên được nửa thìa và 1 trái chanh là được. Nếu mà sau này năng lượng nữa thì sau khoảng 2 tháng hơn á, bắt đầu cho mẹ lên 1 muối rồi 1 đến 2 chanh. 300 đến 500 ml nước ấm, tăng từ từ nha, chứ không phải là tăng vội đâu. Bắt đầu cứ 1/4 thìa đi, uống quan sát. Còn nếu mà cảm thấy cao huyết áp mà cảm thấy lăng tăng chưa đủ kiến thức lý thuyết để mình áp dụng thì vào kênh của anh gõ cái chữ cao huyết áp, nó sẽ có clip 10 phút, mười mấy phút á. Anh nói về vấn đề cao huyết áp, sử dụng làm sao để không cần dùng thuốc, bỏ thuốc như thế nào, liều lượng như thế nào khi mới bắt đầu và những biểu hiện trạng thái khi nó xảy ra. Mình chịu khó mình xem, chứ không phải là mình cứ thấy uống muối được mình cứ uống muối. Như vậy thôi anh thành ông Phật mất rồi. Ai mà nhào vô uống muối cũng được, anh thành ông Phật mất rồi. Bởi vì phước quá lớn mà. Nên là 1.000 người thì cũng may ra khoảng được là 400 người họ áp dụng được thôi. Đó là may lắm rồi. Còn lại 600 người kia họ không áp dụng được, họ chưa đủ kiên trì, họ dùng sai cách, hoặc là họ không đủ lòng tin. Chứ còn chanh muối thật sự nó chả hại ai cả. Chanh muối của ông trời cho, không lẽ ông trời đi hại mình. Chỉ có con người bị hại con người thôi. Và con người nhiều lúc còn là bu oan cho ông trời nữa, bảo ông trời hại tôi. An xoa bông tím hay bông trắng? An xoa nó bông hồng hồng tím em. Em lên Google em tìm an xoa là nó ra cái an xoa cho em. Cái hoa màu hồng hồng tím tím á. Ở nhà anh cũng có trồng cây á. Anh cũng có quay clip trên Facebook rồi đó. An xoa nó có vấn đề về viêm gan ABC hay lắm. Có thể kết hợp thêm một ít dịp hạ châu, cây chó đẻ đó. Cũng tốt cho gan, men gan, mỡ máu, mỡ gan. Chú uống sáng 1 muỗng cà phê muối đầy và nửa trái chanh, đi xe đạp rồi phơi nắng. Tối cũng liều vậy hả? Tối không uống chanh nha chú nha. Con nhắc rồi, mọi người phải lưu ý giúp con nhé. Tối không nên uống chanh. Bởi vì có những người uống chanh không sao, ít không sao, nhưng có những người uống chanh mà không ngủ được. Chứ thật ra nó không hại gì cả. Nhưng mà tối không nên uống chanh, tối uống ít muối, ít nước thôi. Rồi con đọc lại nè. Sáng chú uống 1 muỗng cà phê muối đầy, nửa trái chanh, đi xe đạp rồi phơi nắng. Tối cũng liều vậy rồi đi bộ, chú đi khám, suy thận không giảm mà bệnh nặng hơn, cháu hướng dẫn giúp. Trong kênh của con có một clip về suy thận, vào đó tìm cái chữ suy thận là nó sẽ ra clip khoảng 13 phút. Đó, xem rồi để biết uống vào rồi mình tập bài nào liên quan. Chứ còn trong đây con không thấy chú tập, nhưng mà đã nói là suy thận, bài tập phải bắt buộc. Bài tập nạp khí trung tiêu, kẽ gối phải bắt buộc, phơi nắng như thế nào, ưu tiên lưng. Đó. Và liều lượng như thế nào nữa chứ. Chú uống nhiều muối mà chú không tập thì tiêu. Uống là phải tập, còn nếu không uống 1/2 muỗng thôi. Đó, mọi người phải xem clip. Nếu mà chắc chắn là chú này chưa từng xem clip của mình. Bởi vì mình không bao giờ hướng dẫn cho người bị suy thận uống cái mức như này. Và cũng không thấy chú nhắc đến cái việc tập cái ép gối nạp khí trung tiêu. Mức này nó chỉ dành cho những người mà uống trên 2 tháng trở lên thôi. Còn chú là không biết là chú uống được bao lâu rồi mà chú uống ngày 2 cữ muỗng. Muỗng đầy nữa đó. Uống được phải tập được, uống nhiều được thì phải tập nhiều được. Tập lại phải tập cái gì nữa chứ? Con có hướng dẫn kỹ hết rồi, những cái mà khó như là tiểu đường, huyết áp cao rồi suy thận. Con có chỉ chi tiết ở trong clip rồi, mọi người phải chịu khó xem chứ. Cứ toàn xem mấy clip ngắn 1 20 phút rồi 2 30 giây không mà sao mà đủ mà làm. Bởi vậy mới làm YouTube á, để đăng được clip dài để chia sẻ cho mọi người cho nó dễ. Nên là chú vào kênh coi lại cái clip hướng dẫn suy thận trong cái kênh YouTube của con, tìm chữ suy thận bệnh thực vật là nó sẽ ra. Cho em hỏi là mẹ em 68 tuổi bị dương tính virus. Bị dương tính với virus là virus gì? Dương tính với virus viêm khớp cái gì mà khớp cũng virus nữa. Không biết cái này. Mẹ muốn thuốc tây chờ đợi 2 năm rồi, giờ có cái nào chỉ mẹ em chị bệnh này không nè? Vấn đề về xương khớp là máu mình nó độc. Giờ cứ uống muối phơi nắng nhiều vào, đi chân đất nhiều vào, tự nhiên hết bệnh, bớt thuốc luôn. Tại vì bên kia họ đặt những cái tên bệnh rất là sang. Thêm cái chữ mãn tính nữa là thôi khỏi chữa luôn. Nên là mình không cần biết bị bệnh gì hết. Cứ thanh lọc chanh muối hạt đi. Chanh muối hạt là của ông trời cho, ông trời chả bao giờ hại ai hết. Cứ áp dụng từ từ, đặt lòng tin vào và vận động, phơi nắng, đi bộ chân đất. Xương khớp là phải phơi nắng và đi bộ chân đất. Uống thuốc thì tay chân đau phù, đó là thận hư rồi đó. Uống thuốc 2 năm thì hư thận rồi chứ còn gì nữa. Người nhà bị uống vô mấy ngày bị đau rát nhiều, thường là do tình trạng viêm loét bao tử đúng không? Đúng rồi. Thường mà có những người họ đi chụp chiếu thì họ biết rằng họ là viêm loét hay là họ chỉ bị viêm nhẹ thôi. Đó, ví dụ tùy mức độ mà mình uống cái mức nào ở cái thời điểm bắt đầu. Nếu như mà mình không xem, lười xem quá thì bây giờ mình áp dụng bắt đầu nửa thìa đi. Ví dụ thấy nửa thìa với nửa chanh rát quá, thôi bữa sau mình làm một lát chanh nhỏ thôi, với lại 1/3 thìa, 1/4 thìa thôi. Đó. Chứ còn trong cái liều lượng mà mình hướng dẫn cái clip đầu tiên trong YouTube của mình 13 phút á, mình hướng dẫn chi tiết từ A đến Z cách sử dụng muối hạt từ A đến Z luôn, cho người chưa biết gì cho đến những người đã từng dùng rồi. Mình hướng dẫn những cái khó, những cái cơ bản, những cái khó mình đều đăng trên kênh YouTube của mình có hết. Các bạn chỉ cần vào gõ cái từ khóa nó sẽ ra. Đó, hướng dẫn chi tiết. Đó là nó sẽ ra rồi. Chữ chi tiết hơn nó cũng sẽ ra. Thì phải biết cái cơ bản thì mình mới dùng được. Để trong quá trình dùng nó còn nhiều cái nữa, nó còn biểu hiện nhiều cái lắm chứ không phải là biểu hiện chỉ đau xót đâu, bình thường. Nên là loét nặng thì mình uống và nó phải sót chứ. Mình sát ngoài da nó còn sót nữa, uống gì là bên trong nó nhạy cảm. Sơ bụng lâu uống chanh muối hạt có giảm hết không bơ? Có hết. Em uống 1 muối 2 chanh 300ml nước ấm hơn 2 tháng rồi mà trào ngược. Bữa giờ buổi chiều nó bị lại nó trào đờm với lại thức ăn nhiều hơn. Với thức ăn nhiều hơn sao vậy anh, cần thay đổi gì không? 1 muối 2 chanh uống 2 tháng rồi thì mức này ổn, không có gì hết. Tuy nhiên á, anh nhắc lại trong các buổi live khác đều nhắc rằng là những người mà bị trào ngược dạ dày trong quá trình mình ăn uống á, có thể là trong quá trình mình uống chanh muối á, để mình chữa lành cái dạ dày á, có thể là 1 tháng, có thể 2 tháng, có thể là tận 3 tháng đối với những người mà họ bị cái triệu chứng nặng hơn như là kích thích hoặc là xuất huyết. Đó, thì giúp anh là buổi sáng các bạn ăn nhẹ thôi. Thay vì buổi sáng các bạn ăn một tô bún bò hay là một tô phở hay tô bò kho ví dụ vậy, thì bây giờ các bạn thay đổi ăn ổ bánh mì nhẹ nhẹ cũng được, nó sẽ đỡ hơn tô bún. Hoặc là ăn một quả bắp hay là ăn gói xôi nhỏ. Hay bánh ngọt nhỏ hay là ly sữa hạt thôi ví dụ vậy, hay củ khoai, củ mì. Đó, còn buổi tối các bạn nên kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Đó, để khoảng thời gian mà từ 7 giờ cho 7 giờ tối á, cho đến trước khi đi ngủ. Tại vì khi ngủ thì hệ tiêu hóa nó không hoạt động, thì dạ dày nó không co bóp nữa. Khi nào mà rảnh thì dạ dày nó khi có thức ăn thì dạ dày nó sẽ co bóp để nó tiêu hóa thức ăn. Nhưng khi mà nó trống rỗng hoàn toàn rồi, gọi là ít nhất 90 phút sau khi chúng ta ăn, thì nó mới bắt đầu ở trạng thái trống rỗng. Và trạng thái trống rỗng không phải là nó nằm im nó nghỉ ngơi đâu, nó bắt đầu nó co bóp nhiều hơn, có nhiều hơn để nó làm sạch, để nó đẩy những cái bẩn ở trong bao tử dạ dày ra. Nên trong những cái trạng thái mà quá trình chúng ta uống á, có những giai đoạn 2 tháng đổ lại nó vẫn có những trường hợp mà ở hơi ở lên, hoặc là xì hơi, hoặc là bụng nó hay cảm giác sôi sôi nhẹ nhẹ, sót sót nhẹ nhẹ. Đó là tùy vào mức độ bệnh của mỗi người. Có nhiều người họ uống 20 ngày họ khỏe re rồi, có những người phải tháng rưỡi, có những người 2 tháng, nhưng có những người bị nặng hơn thì họ cần 3 tháng nữa họ mới gọi là lành hoàn toàn, còn lại là họ chỉ đỡ khoảng là 60%, 70%, 80%, 90% thôi. Cho nên là cũng trong giai đoạn mình chữa lành như thế này, cũng có giai đoạn nó sẽ gọi là nó nhắc bệnh, nên mình tiếp tục mình kiên trì mình uống. Hoặc là lúc này mình có thể giảm liều lượng một tí thôi, không giảm nhiều, và tiếp tục uống. Nên là cỏ ba lá, nếu mà những cái điều anh nhắc á, mà em chưa khắc phục được thì em xem em cải thiện lại để xem sao. Nguyễn Phước, mình bị táo bón, 600ml nước, 2 chanh, 1,5 muỗng ăn cơm hả? Khoảng 18g, 1,5 muỗng ăn cơm 18g đúng rồi. Một muỗng đầy ăn cơm thì khoảng là 13g á. Mới ẻ sạch bụng được, uống 12g muối thì không đi sạch. Vì chỉ uống 18g có bị nhiều muối không bơ? Sẽ không, không dư. Nhưng mà nếu như mà cơ thể của mình á, nó đang gọi là nó bị rác nhiều quá, thì mình uống lượng đó, người mình nó sẽ bị mệt. Nó sẽ bị mệt. Bởi vì thứ nhất là nó xả nhiều đó, mình sẽ trạng thái mình lại bị thiếu nước. Thứ hai là mình cũng sẽ, thận cũng sẽ lọc nhiều hơn, sẽ mệt hơn trong cơ thể. Tuy nhiên nếu mà trạng thái bạn uống 18g một lần á, mình đã từng uống một liều lượng gấp đôi bạn rồi, là 35g á, mình đã từng uống à, nhưng mà mình chấp nhận, mình chơi á, mà chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra luôn á, thì nó xả te tu tơi tả, nó xả không còn một cái gì trong bụng luôn, xả đi chỉ cần nước như nước máy luôn đó. Tuy nhiên mình đi cái liều lượng đó trong vòng hơn một tuần thôi, còn lại mình sẽ uống liều lượng là khoảng tầm bao nhiêu, khoảng tầm hơn 10g trong thời gian dài. Hiện tại thì mình uống ít thôi, mỗi ngày mình uống một thìa muối với là một cái chanh thôi đó. Cho nên là bạn uống cái liều lượng 18g cũng được, không bị dư, tại vì bạn uống bao nhiêu bạn xả ra hết mà đó. Nhưng mà bạn uống, bạn quan sát khi nào mà cảm thấy phân của mình nó hết cái màu đen rồi, hết hôi nặng rồi, thì bắt đầu bạn tách ra được rồi, bạn giảm, bạn uống một ngày khoảng thìa cà phê muối thôi là ok. Thìa cà phê muối hạt á là ok, là khoảng 5g á, chứ còn các bạn không duy trì liều 18g lâu dài. Còn nếu bạn uống 18g, bạn chia đôi ra, bạn uống hai cữ trong ngày, một cữ sáng một cữ chiều, không uống dồn vào một cữ như vậy. Thực ra trong cái nhóm muối mà trước đây mình từng tham gia là có những người họ uống một ngày cũng tầm 20g á, 20g 30g luôn, nhưng mà chia ra nhiều mũi, 3-4 mũi lần đó. Họ thích nghi, đa phần những bạn đó bạn ăn thô thì bạn cần nhiều muối hơn, còn mình ăn bình thường thì mình uống ít lại, đúng không? Ăn thô làm gì có muối, ăn thô trái cây không, họ uống ngày 30g bình thường, nhưng mà mình ăn cơm mỗi ngày nó đã là 20-30g rồi, đúng không? Buổi sáng bèo bèo cho 8g đi, một tô phở, buổi trưa một buổi cơm bèo bèo cho 10g đi, buổi tối bèo bèo nữa 10g nữa là 28g chưa tính đồ ăn vặt, chưa tính đồ nhậu. Thế thì quy định nào mà một ngày 5g muối? Các bạn tính nhẩm thôi là các bạn thấy là 5g muối là sai bét rồi. Còn cái vấn đề mà chúng ta uống muối buổi sáng, chúng ta uống và chúng ta ẻ ra hết, chúng ta xả như cái van nước máy mà lấy gì mà còn dư muối vào trong, không đi ẻ cũng đi tiểu thôi, thì dư kiểu gì? Uống và để xả bệnh chứ không phải uống và để giữ lại muối lại như là giữ viên thuốc. Đừng so sánh cái muối, một thìa muối xả ra và một viên thuốc nằm trong cơ thể kèm với bệnh. Cảm ơn bơ rất nhiều, tình trạng chằn ngược dạ dày của mình đã cải thiện rất nhiều, nhưng mà từ ngày uống được 5 tuần rồi bị nhiệt, tới giờ có cách nào cải thiện? Uống canh muối nó không gây nhiệt, nhiệt là do bạn xả ra chưa đủ thôi, bạn cứ tiếp tục bạn xả tiếp đi. Bạn cứ tiếp tục bạn xả đi, không có bị nhiệt. Bạn xả xong cơ thể của bạn là hết bị nhiệt luôn. Mình cũng từng là người bị nhiệt đấy chứ, người nóng lắm. Một tháng là bèo bèo không phải lên mụn mấy lần, mình ăn uống lên mụn mấy lần, nhưng mà da mình bây giờ không mụn, da mình bây giờ không có mụn nữa, da mình hết dầu nha. Hồi trước mà các bạn chỉ cần xòe thôi là dầu nó bóng cái tay luôn, mà giờ hết dầu luôn. Hay vậy đó. Da mình là da chùm lên mụn, bàn tay bị ngứa, uống chanh muối hơn 2 tháng, một thìa muối, một chanh sổ đều mỗi ngày nhưng tay vẫn bị ngứa, mong bơ giúp hả? Ngứa là sao ta? Bàn tay bị ngứa hả? Thì mình nói rồi, các vấn đề về ngứa là do máu bên trong hết á. Do máu bên trong hết nên mình bạn cố gắng, bạn kiên trì thôi. Bạn kiên trì thêm đi, bởi vì có những cái bệnh nó cần thời gian lâu hơn. Từ từ nó mất lúc nào không hay à? Giống như cái việc mình nói hay nói mọi người mình mừng hết lớn. Nó chính là cái mũi của mình, viêm mũi vẫn biết nó khỏi khi nào. Đó, dạo gần đây thì thời tiết nó độc nên là mình người mình cũng ẻ oải một chút, nhưng mình không có dùng thuốc, thế thôi. Nên là mình phải duy trì thời gian dài, vấn đề là tăng thân nhiệt lên nhờ cái việc phơi nắng, hít thở sâu, nếu không có mình phải vận động bù trừ. Chị uống được 3 tháng một chanh một muối, nay giảm còn 1/2. Chị bỏ thuốc huyết áp được 2 tuần, tối qua nhức đầu quá, đo huyết áp lên 18. Chị đành uống thuốc huyết áp hả? Ừ. 2 tiếng sau mới hạ xuống hả? Chị bỏ thuốc huyết áp như thế nào? Chị bỏ theo cái chia sẻ của em không? Hay là chị bỏ ngang ngày một? Theo cái hướng dẫn của em á, những cái gì mà khó em đều chia sẻ trên kênh YouTube của em rồi. Tức là hướng dẫn mọi người bỏ một cách từ từ thôi. Và trong quá trình mọi người bỏ thuốc sau á, em hướng dẫn mọi người bỏ từ từ chứ không phải là bỏ ngay rụp. Không phải bỏ trong vòng 1 đến 2 ngày. Đó. À, với lại trong cái khoảng thời gian mọi người bỏ thuốc á, trên 60% nó sẽ nhảy huyết áp lên. Nó sẽ nhảy huyết áp lên. Nhưng mà nhảy không quá đáng. Ừ. Đối với bỏ từ từ nha, nó vẫn sẽ nhảy. Còn nếu bỏ cái rụp nó sẽ nhảy cao hơn. Đó. Nhưng nếu mọi người chỉ cần tập trung, mọi người ngồi im lặng, mọi người tập hít thở là nó xuống lại. Tự hít thở cho cân bằng cái mạch máu, nhịp tim cũng như là huyết áp mình, nó sẽ cân bằng lại. Cứ hít mũi, nín hơi, thở miệng, hoặc là chỉ cần hít sâu vào, thở chậm ra bằng miệng. Hít mũi, thở miệng. Hít vào phình bụng, thở ra xẹt bụng, chỉ như vậy thôi là nó sẽ giảm. Đó, còn mọi người sợ mà người uống thuốc một cái coi như là nó cũng hỏng bét giai đoạn này. Nên là những ai mà muốn bỏ thuốc huyết áp thì phải xem clip để hiểu cách chia sẻ của mình như thế nào. Trong đó mình có nói vài thứ mà ở đây mình không nói được. Đừng bỏ thuốc huyết áp. Cái rụp nó đang quen rồi, uống vào nó giãn cái mạch máu nó quen rồi. Giờ bỏ cái rụp, mạch máu nó co thắt lại. Mỗi lần uống 2 chanh 1 thìa muối lớn, ngày uống 2 lần được không bơ? 10 thìa muối nhỏ thôi. Còn nếu bạn thích trải nghiệm, bạn vẫn có thể uống được không sao? Bởi vì mình uống gấp đôi bạn rồi. Mình uống một ngày là 4 thìa muỗng lớn, 4 thìa lớn như thế này nè. Một ngày mình đã từng uống 4 thìa lớn như thế này nè. Mỗi thìa này đầy là khoảng 13,5 gram. 4 thìa như vậy là khoảng 30, 4 thìa như vậy là khoảng 60 mấy gram. À đâu, 4 thìa như vậy thì chưa, 4 thìa như vậy là khoảng 4 x cho 13 là khoảng 50 mấy gram thôi. Ừ. Có ngày mình uống hơn 50 mấy gram lần. Nhưng uống thời gian ngắn thôi. Thích trải nghiệm thì cứ uống không sao hết. Uống bột đậu nành mỗi ngày được không, bơ có hại không? Không hại với điều kiện là đậu nành sạch, không biến đổi gen. Còn nếu như đậu nành mà mua trên mạng không rõ nguồn gốc, hay là mua ở những cái sản phẩm mà nó làm sẵn đóng hộp, thì đa phần 90% là đậu nành biến đổi gen. Còn nếu mà chị mua được đậu nành giống cũ, đậu nành tự trồng, tự canh tác, không thuốc men, hạt nhỏ, là chị uống vô tư tiệt ra, nam nữ đều uống mỗi ngày được, không dư, không hại, không ảnh hưởng hệ sinh sản như là truyền thông nói. Truyền thông nói là đậu nành biến đổi gen. Và trong cái đậu nành đó, đôi khi người ta làm cái miếng đậu khuôn là nó có nhiều chất lắm, không phải chỉ có thạch cao không đâu. Bây giờ bên Trung Quốc nó bán nhiều thứ lắm, bột làm béo nè, bột lợi đậu nè, tức là pha cái đó vào thì nó lợi cái đậu của mình. Mình bình thường mình làm được chừng một nắm đậu làm được một miếng đậu đúng không, nhưng mà pha thêm một thìa cà phê cái muỗng nữa thì mọi người được 3 miếng đậu, nó lợi đậu. Ừ. Thì chắc chắn là nó hại rồi. Đó là những chất có hại. Còn đậu nành không hại, đậu nành sạch nguyên bản không có biến đổi gen á, người u bướm ung thư ăn tẹt ga. Còn sợ là sợ GMO biến đổi gen và các loại hóa phẩm ở trong đó thôi. Sáng nay uống thêm một viên huyết áp còn 12,7. Chị không có lòng tin. Chị tìm hiểu chưa đủ, lòng tin chị chưa có. Bây giờ chị uống chanh muối được 3 tháng rồi, bắt đầu chị bỏ thuốc vài hôm xong rồi chị lại uống thuốc vào. Khó lắm. Nên thôi chị, em không biết chia sẻ sao nữa, chị vào chị coi clip đi. Chứ tự nhiên thấy chị uống thuốc uống mấy ngày liền em cũng thấy hụt hẫng. Người già 71 tuổi họ còn bỏ thuốc được, họ khỏe re. Chị không lẽ không bỏ được. Rồi giờ chị động tới thuốc rồi em cũng không biết chia sẻ sao nữa. Trong lúc mình bỏ thuốc mình phải cố gắng mình tập luyện, mình phơi nắng nhẹ nhàng và tập hít thở. Kéo ép gối đều chỉ mỗi ngày hết rồi mà. Cho chị hỏi là 6 giờ sáng châu Âu là 11 giờ trưa Việt Nam, vậy uống chanh muối, muối hộn nước ấm 6 giờ châu Âu. Chị sống ở đâu chị phải uống giờ đó chứ. Chị sống ở bên châu Âu thì chị quen cái giờ giấc của châu Âu rồi. Đồng hồ sinh học của chị nó là thiết lập vào một khung giờ mới rồi. Thì chị phải theo giờ châu Âu chứ. Chứ sao chị theo giờ Việt Nam được. Đau dạ dày có uống nước chanh được không? Ý hỏi vậy đúng không? Vào kênh YouTube của mình xem clip đầu tiên trong kênh mình đi. Còn ở đây không giải thích được. Mới vào chưa biết gì là hỏi câu này là biết mới vào xem rồi đúng không? Đau dạ dày uống chanh muối hạt mới hết đau dạ dày. Nhưng mà vấn đề uống làm sao rồi nó có những biểu hiện đau xót, khó chịu, sổ như thế nào thì phải xem lại mới hiểu. Còn ở đây chưa biết gì không uống được đâu. Anh ơi, nạp khí trung tiêu nên tập trước ăn hay sau ăn vậy anh? Thể trạng lạnh và muốn tăng cân ạ. Thể trạng lạnh thì cố gắng nha. Quá trình mình uống chanh quý hạt á, mình phải cố gắng uống muối. Còn nếu mà lạnh quá thì bổ sung thêm mía gừng. Còn tập bài nạp khí trung tiêu á, là tập lúc trước hay sau thì không quan trọng, nhưng mà lúc bụng nó coi như là rỗng á, sẽ là tốt hơn. Ví dụ như anh nói mọi người là tập cái nạp khí trung tiêu hay là cái ép gối á, thì thường khi mọi người, ví dụ là anh ví dụ rằng là mọi người có một cái giờ giấc uống chanh quý hạt tốt là vào 6:30 sáng đi, là giờ tốt, từ 5 đến 6 giờ sáng là tốt. Tập 6:30 sáng, sau đó mọi người uống xong, xong mọi người có thể là vệ sinh răng cỏ, xong mọi người đi tập luôn, thì khoảng sau nửa tiếng là mọi người tập. Đó, tập xong rồi mọi người có thể ăn sáng. Tập xong lúc đó khả năng là nó sổ ra hết rồi, tầm tí nó sổ ra xong mọi người ăn sáng. Ví dụ 6:30 mình uống chanh quý hạt, là 6:30, 7 giờ mình tập, 7 giờ mình tập xong rồi 7:30 mình ăn sáng. Hoặc là nếu các bạn đi làm vào lúc 7 giờ thì các bạn phải cố gắng dậy sớm hơn. Đó, mình bị bệnh thì mình cố gắng, còn nếu mình không bị bệnh thì mình cứ uống như là một cái nước uống thanh lọc thôi. Khi nào mà cái ruột với bao tử khỏe thì nghĩ đến cái chuyện là tăng cân. Bởi vì bây giờ mà em có ăn cái gì vào chăng nữa mà cái hai cái điều đầu tiên để tạo máu nó không có thì làm sao mà nó có dinh dưỡng được mà em mập được. Em ơi, chị uống một chanh một muối. Lúc nào ăn nhiều chị uống một chanh hai muối để tê tê thải. Ý là buổi hôm qua mà chị ăn nhiều chị uống nhiều hơn đúng không? Nếu tê tê nhiều đau đầu chị uống nước mía hết đau. Chị đa nhân giáp. Táo, sơ vú. Chị hỏi là uống 4:30 chanh muối, 6:30 uống tam thất. Nếu vậy thì tam thất chị uống sau ăn. Chị uống tiêu u đúng không? Tam thất tiêu u. Tam thất cũng tốt. Vậy thì 4:30 chị uống, sau đó theo em thì tam thất chị uống sau ăn. Em không biết là cái người hướng dẫn cho chị hướng dẫn trước ăn hay sao, nhưng mà nếu mà chị uống chanh muối hạt rồi thì chị uống tam thất sau ăn sẽ phù hợp hơn. Còn chị mà bị đa nhân giáp, nói chung các vấn đề về u sơ giáp là do máu huyết của chị nó có vấn đề nên nó mới tạo u. Nên là tam thất là một món tạo máu, tiêu u, bổ máu tiêu u á, thì mình sẽ uống tốt không có gì cả. Em vẫn ủng hộ thôi. Nên là chị cảm thấy là chị bị máu, chị bẩn, chị thiếu nên là chị sẽ bị cảm giác mệt mệt. Nên là mình tự thay đổi cái liều lượng nó vừa phải thôi. Chị không cần phải tăng muối quá nhiều. Ví dụ như là chị một muối mà chị đi cảm thấy không có sạch thì chị uống 1.5 muối hay là hơn 1 muối được rồi. Nhưng vấn đề là nước thì chị tăng nước thêm. Ví dụ chị 300ml nước thì chị tăng lên 500ml nước thì nó sẽ đi. Cái vấn đề là xả ra sẽ nhanh khỏi bệnh nha. Sau khi các chị mà xả ra nhiều rồi, bắt đầu là dạ dặt dày cái ruột của mình đó, nó có thời gian nó chữa lành thì bắt đầu nó khỏe rồi, thì chị có uống tam thất hay chị có uống bồ công anh hay chị có uống nghệ, tam thất nghệ thì nó cũng sẽ dưỡng nhanh hơn. Bởi vì nó có dạ dày đường ruột khỏe, nó mới dưỡng nhanh hơn, nó mới tạo máu huyết tốt được. Tam thất là tạo máu và tiêu u. Tiêu u thì thực ra là cái cụm từ thế thôi, chứ thực tế là lặn u chứ không phải là tiêu u. Bởi vì máu huyết của mình khỏe thì u sẽ lặn. Chứ còn tiêu u thì đó là ngôn từ của bên đông y, nhưng mà em thấy nó cũng không chuẩn xác lắm. Bởi vì u của mình là u ai cũng có u á, u hạch bướu giáp ai cũng có đó. Nó lặn lên là nó nổi lên là bởi vì mình bị độc. Máu mình độc nên nó nổi lên. Khi nào máu mình khỏe bắt đầu là nó xẹp lại. Nên nó là lặn u sẽ đúng hơn. Em ơi, hiện tại anh mới đi mổ sỏi thận, như vậy trong thời gian này có uống chanh muối? Anh cứ trải nghiệm trước là 1/4 thì phải muối hạt với một lát chanh thôi. Anh uống anh xem sao. Nếu không có gì anh cứ tăng từ từ lên nửa thìa. Tăng từ từ mỗi ngày một ít thôi, không sao hết. Đối với liều lượng 1/3, 1/4 thì phải muối hạt thì không ảnh hưởng gì cả. Đôi khi nó dễ dàng cho anh đi vệ sinh chút thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng bên trong đâu. Liều nó còn thấp hơn cái một cái bữa trưa của anh ăn cơm mà. Dùng muối hột rang hết nổ còn mới chanh được, không anh bơ cũng được, nhưng mà theo anh thì cứ uống muối sống đi, cứ muối hạt to muối sống uống luôn cũng sao hết, không cần phải rang. Rang lên là nhiệt độ cao thì sẽ mất bất khoái. Chú ơi, chú cho hỏi là con 14 tuổi bị trào ngược dạ dày đại tràng uống chanh muối được không? Được nha con, 14 tuổi uống thoải mái rồi, bắt đầu 1/3 thì cà phê muối hạt, nếu như mà bị viêm thì uống thấp lại 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, rồi một lát chanh, rồi tăng lên nửa trái. Khi nào mà con lên được là nửa thìa cà phê muối hạt với lại nửa trái chanh hoặc là một cái chanh, là coi như lúc đó là đại tràng dạ dày của con nó cũng phải đỡ ít nhất là 60% rồi. Đó, trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi, 2 tháng là con đỡ nhiều lắm rồi. Có những trường hợp bị vừa phải, bị nhẹ là coi như là 2 tháng, 1 tháng rưỡi thôi là coi như là gần như lành 100% rồi. Trừ các trường hợp bị kích thích hay là bị sung huyết thì nó cần thời gian lâu hơn, nhưng mà nó lành hết. Con cảm ơn cô Thoa Võ. Cháu ơi, cô bị u xơ vú, cô uống chanh muối có tiêu không cháu? Cho cô lời khuyên xin thành cảm ơn cháu. Giống như cái chị ở trên mà chị nói chị uống tam thất, tam thất cũng là một món bổ máu tiêu u, dưỡng máu tiêu u, tạo máu tiêu u. Thì thật ra là nó dùng hai từ là gì? Bổ máu tiêu u, thật ra nó chỉ có một công dụng là bổ máu thôi. Còn khi mình máu mình khỏe, u nó tự lặn. Chứ là dùng từ tiêu u thì nó không có đúng lắm đối với những cái kiến thức hiểu biết của mình. Bởi vì ai cũng có u, con gà cũng có u, con heo cũng có u mà. Mổ ra thì sẽ biết nó có u ở đâu là nhiều nhất, cổ, ngực là nhiều nhất đúng không? Ngực với cổ lúc nào cũng nhiều u nhất, ruột cũng có u nữa. Nên là mình uống chanh muối hạt cũng được, hoặc là có thể bổ sung cái món. Nhưng mà thời gian ban đầu cứ uống chanh muối hạt cái đã, nửa tháng, 1 tháng uống chanh muối hạt cái đã, hoặc là thậm chí là 2 tháng luôn. Sau này ruột khỏe rồi bắt đầu mình bổ sung thêm tam thất nghệ, tam thất bắc, hay là bồ công anh. Nó đều hỗ trợ theo cái cụm từ bên đông y gọi là tiêu u hết. Mà muốn có được máu huyết thì điều đầu tiên là phải khỏe ruột, khỏe dạ dày, đó là nguyên tắc rồi. Bất di bất dịch rồi. Dạ dày bao tử mà không khỏe được, ruột không khỏe được thì đừng mơ đến chuyện mà lặn u. Đừng mơ đến chuyện mà xoang nó giảm, đừng mơ đến chuyện mà amidan hay vi bào hoạt nó giảm. Anh Bơ cho em hỏi là em uống một chanh một muối 40 ngày mà lâu lâu nó đau vai gáy với lần lần đầu. Mà hồi trưa đây người em nó nóng mà em ráng không uống thuốc mà ráng không nổi anh ơi, đo huyết áp là 13.5 bình thường mà có gì đâu em. 13.5 bình thường thì những lúc như thế này á, như nãy anh nói chia sẻ cho cái cô ở trên á, những lúc mà em cảm thấy huyết áp cao á, em ngồi xuống em thả lỏng, em ngồi cách thoải mái là được, không cần phải xếp chân xếp cẳng gì hết á. Cứ ngồi khoanh chân lại bắt đầu là hít thở sâu là em sẽ xuống liền. Đó, nhịp tim cao đúng không? Em chỉ cần ngồi xuống em hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít vào bằng mũi, nín thở cũng được, còn không nín thở thì cứ thở ra đều chậm, càng lâu càng tốt. Rồi lặp đi lặp lại thì nhịp tim, huyết áp nó sẽ giảm, nó sẽ cân bằng lại ngay, mình sẽ đỡ mệt. Đó, còn anh đọc lại này, một chanh một muối 40 ngày rồi lâu lâu đau cổ vai gáy à, là em vẫn bị tắc nghẽn, em chưa hết tắc nghẽn. Để hết được tắc nghẽn nó cần phải vài tháng chứ không phải là vài tuần đâu. Vài tuần chưa suy nhê gì đâu. Nó cần phải thanh lọc, thay đổi máu ở trong cơ thể. Đó, nó đào thải ra từng ngày, từng giờ. Nên là em cố gắng kiên trì, biết không? Phơi nắng mỗi ngày nếu có thể. Các vấn đề về cơ xương khớp hay xoang hay thân nhiệt mình nó thấp á, người lúc nào cũng cảm thấy lạnh, cảm cúm, sụt xịt sổ mũi á, cố gắng phơi nắng và tập hít thở sâu mỗi ngày. Đó, nó sẽ cần chỉnh riêng cái vấn đề phơi nắng hít thở sâu thôi. Phơi nắng nhẹ nha, buổi sáng từ khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng rồi. Đó, bắt đầu vào tập hít thở sâu thì huyết áp em, nhịp tim em sẽ cân bằng. Em chịu khó em tập đi. Đừng để nó chỗ ra nó bệnh như vậy, mình phải chủ động. Còn có những ngày cơ thể của mình nó mệt, nó lại không chịu được cái lượng chanh, lượng muối mà mình uống mỗi ngày. Thế thì nếu như mà có thể giai đoạn nào đó mình mệt thì mình giảm lại liều chút chút. Hoặc khi nào ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình có thấy mình ổn rồi, mình tăng lên lại như ban đầu nha. Đó, thế nên là mình hay nhắc mọi người là quan sát, chứ không phải là chỉ uống đúng một công thức đó uống mãi. Nó không cố định, nó không giống như một cái robot nó không biết quan sát. Mình biết quan sát, tại vì có ngày mình khỏe, có ngày mình mệt, có ngày mình ăn nhiều, có ngày mình ăn ít. Em uống liều thuốc vô là nó bình thường anh ạ. Ý là thuốc huyết áp đúng không? Thì thuốc huyết áp nó chỉ có một công dụng duy nhất, đó là nó làm giãn cái mạch máu ra. Nhưng mà nếu uống nhiều quá thì sao? Nhiều quá thì suy tim và suy thận. Nên mình không muốn mọi người uống thuốc là như vậy. Khi bỏ thuốc nó sẽ vất vả, nhưng bỏ được rồi là mừng hết lớn. Bởi vì bạn đã tránh đi hai cơ hội mắc bệnh, đó chính là suy tim và suy thận. Nó làm giãn mạch máu ra to quá, tim phải bơm nhiều thì tim suy. Tuổi thọ của mình sẽ giảm. Tim đập càng nhanh, đẩy càng nhanh thì chúng ta càng giảm tuổi thọ. Nhịp tim tỷ lệ nghịch với lại tuổi thọ mà. Nhịp tim đập càng nhanh, càng mạnh thì tuổi thọ càng ngắn. Con rùa tuổi thọ của nó cao, có khi cả trăm năm, hơn trăm năm, bởi vì nhịp tim của nó khoảng là 20 nhịp, 20 mấy nhịp trên 1 phút thôi. Còn người chúng ta nhiều khi là trung bình là 7 mấy đúng không? 75 đi, 75, 78 đi. Mà cao huyết áp, uống thuốc vô rồi dồn dập, bắt đầu là nhịp tim lên trăm mấy. Rồi đẩy máu không được, nó cũng cố thì nó đẩy, đẩy mạnh, càng đẩy mạnh thì tim càng nhiều, đập cao, đập nhanh, thì ảnh hưởng sức khỏe nhiều, giảm tuổi thọ. Nên là bỏ thuốc cũng là một vấn đề khó, nên là khó nên mình mới làm những cái nội dung chia sẻ riêng trong kênh, đó là suy thận, huyết áp, tiểu đường, ba cái bệnh này không cần phải dùng thuốc, nhưng cần phải quan sát cơ thể, cần phải hiểu được trạng thái cơ thể, biết được nó thải ra như thế nào, biết được mình uống liều lượng như thế nào phù hợp và bỏ thuốc như thế nào cho phù hợp. Đau đầu như thế nào, cách nào khắc phục không thuốc đó, thì như anh nói rồi, cần phải duy trì thời gian lâu để cho máu huyết mình nó sạch, và tập phơi nắng hít thở mỗi ngày, đó là cái cách thôi. Còn máu huyết em không có sạch, nó còn tắc nghẽn, còn những cục máu đông vón cục thì bây giờ nó qua những cái vị trí nó bị gấp khúc, gọi là mạch máu nó bị thu hẹp lại, thì nó gây đau đầu. Máu huyết đẩy lên não không đủ, bình thường nó phải đẩy lên não 10, bây giờ đẩy lên não có 3 thì đau đầu, đúng rồi, mất trí nhớ, ngủ không ngon giấc, hay bị chập chờn, người lúc nào cũng tiêu tụy, tiêu cực. Chỉ có cách là mình tiếp tục, mình kiên trì thôi. Cứ tranh buổi hào phơi nắng nhiều, hít thở sâu nhiều thì sẽ cải thiện. Cần thời gian, còn một vài tuần chưa là gì đâu. Một tháng, hai tháng cũng chưa nói được điều gì cả. Chị 55 tuổi, chanh miếu muối. Chị 55 tuổi, 60, L50, L55, không hiểu lắm. Chị bị đau kích thích đại tràng, uống chanh muối được 25 ngày, mỗi lần một quả chanh, một thìa cà phê muối, cho chị thêm, chị cho thêm một giấm thì đi té như nước, thì bụng sôi mà xả nhiều, chị ăn thì kiêng. Vấn đề kích thích á, chỉ cần ăn uống thôi là nó xả rồi, chứ đừng nói là uống chanh muối vào. Nên là uống chanh muối vào nó xả là nhiều hơn là chuyện bình thường. Bởi vì ruột mình nó nhạy cảm, xả ra chuyện bình thường. Nhưng mà chỉ áp dụng một cái liều vừa phải thôi, từ từ thôi. Bởi vì kích thích có nhiều người họ uống cái lượng cao quá, họ xả nhiều quá họ sợ, rồi họ sót họ sợ. Nên là kích thích nó cần phải đi lâu nha, phải trên 2 tháng, 3 tháng á, nó mới ổn. Chứ còn mà dưới 2 tháng vẫn chưa ổn mấy đâu, ổn khoảng 50% thôi. Thì nó vẫn còn 50% là nó sẽ mất kiểm soát trong vấn đề đi vệ sinh, mình cần thời gian dài hơn. Còn uống vào nó sổ là chuyện bình thường. Bơi, chị 48 tuổi, 58 kg, chị uống nước chanh muối hạt được 15 ngày, nửa muối một chanh, sáng vậy không mệt mỏi, khỏe lắm chị, cảm ơn em. Dạ, như vậy thì tốt, chị cứ uống như vậy nha, cứ nửa muối một chanh cũng được, hoặc là tăng thêm, khi mà chị uống được tầm 20 ngày chị tăng thêm một tí muối nữa, gần một muỗng cũng được. Cứ uống đi, mai mốt mình cảm thấy cái liều lượng đó nó ổn rồi, đi vệ sinh ổn rồi mình giảm lại tí, bắt đầu quay lại khoảng nửa thìa một trái thôi là ok rồi. Như chị lâu dài, chị hay bị chóng mặt rồi mệt ngang, làm cách nào hết được em hả? Nếu mà người thiếu máu thì uống ban đầu luôn là công thức mí xả gừng chanh muối, còn nếu không thì cứ áp dụng khoảng 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm nha, uống rồi tập hít thở sâu, phơi nắng buổi sáng từ 7 đến 9 giờ để cho máu huyết mình lưu thông. Chóng mặt có 2 trường hợp, một là thiếu máu, hai là bị tắc nghẽn. Có thể là còn trường hợp nữa là vừa thiếu máu vừa tắc nghẽn nữa đó. Nên nếu mình cảm thấy mình thiếu máu, mình trong trường hợp là người mình hay bị lạnh, hay bị tiêu tụy, ngồi xuống đứng dậy hay bị chóng mặt, rồi lạnh tay lạnh chân, đến tháng nó cũng đau quặn bụng, đau nhiều á, thì khả năng 95% trở lên là mình bị thiếu máu. Còn nếu trường hợp mà mình đủ máu, mình không có những biểu hiện đó, nhưng mà thỉnh thoảng là mình cảm thấy mình đau đầu, thỉnh thoảng thôi, thì có thể là mình bị tắc nghẽn, máu huyết nó lưu thông không tốt. Thế thì chị có thể bổ sung đầu tiên là công thức bí xả gừng chanh muối và phơi nắng, tập hít thở sâu. Vấn đề đau đầu, xương khớp, xoang mũi, lạnh người, lạnh tay lạnh chân thì cố gắng phơi nắng, hít thở sâu. Tầm 10 giờ sáng phơi nắng nằm trên sân thượng được không? Bơi dạ được, nhưng với điều kiện là chị phải phơi trước đó rồi, quen rồi thì 10 giờ được. Có nhiều người họ mới phơi là họ sẽ bị khó chịu, họ choáng đầu, bởi vì cái lượng nắng nó nặng. 10 giờ bắt đầu nó cũng nặng rồi, nhưng mà được hết nếu chị quen rồi. Còn không chị phải chùm đầu lại, chị che đầu lại, chị hở lưng, hở người thôi. Trên sân thượng thì cũng khá thoải mái để phơi rồi đó. Nên che đầu lại, hoặc là phơi cái đầu một tí thôi xong mình che lại. Chúc cả nhà vui vẻ. Dạ chúc Nguyên, em nghe lời anh bị viêm hạch dưới cằm, em uống chanh muối được 5 ngày rồi, em thấy cũng bớt bớt rồi. 5 ngày chưa đi gì đâu em, bị hạch thì em uống phải cả tháng trở lên em mới thấy hiệu quả, chứ còn 5 ngày chưa gì hết. Nhưng mà cái thấy có cảm giác tốt là ok rồi. Kiên trì lên. Em uống được 15 ngày rồi. Em uống từ 1/2 đến 2 thìa nửa quả chanh với 1,2 lít nước. Nhiều nước vậy hả? Ừ. Nếu mà uống được nhiều nước thì tốt. Tại vì uống nó cũng xả ra mà. Và tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu không gián đoạn. Tốt. Nhưng có hôm đi vệ sinh được, hôm không anh ạ. À, em bị trào ngược khó thở. Giờ khỏi rồi. Nghĩa là uống được 15 ngày, trào ngược bây giờ là coi như là khỏi rồi. Khỏi thì chưa khỏi đâu. Đỡ thôi, đỡ nhiều, đỡ 70-80% là tốt rồi. Còn lại 1/2 đến 2 thìa. Thì cà phê như vậy cũng tốt rồi. Nửa quả chanh cũng tốt rồi, 1,2 lít nước mà chưa đi vệ sinh được hả? Như vậy thì khả năng em bị trước đó em có bị bón không, mà sao lại liều lượng này mà em chưa đi vệ sinh được thì hơi bị khó hiểu nha. Nhưng mà chưa đi được là chưa đi được thì kiểu gì ta? Chưa đi được là 3-4 ngày mới đi, hay là chưa đi được là 2 ngày đi một lần? Và trước đó làm sao nữa chứ? Nếu trước đó mà em khoảng 5-6 ngày đi một lần mà bây giờ 2 ngày đi một lần coi như là ổn rồi, chứ không phải là dở đâu. Nó cần thời gian nữa. Có những người nha, trong vòng nửa tháng đầu họ xả hết sạch luôn rồi. Bởi vì họ ở mức độ nhẹ. Họ khó đi vệ sinh thôi chứ không đến nỗi mà gọi là táo bón, phân cứng ngắt nó dính ở trong ruột. Nhưng có những người họ táo bón 5 năm rồi, 20 năm, 25 năm rồi. Thì một chút mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó tích lại trong đường ruột, nó cứng ngắt ở trong đó rồi. Nó bám trên cái thành ruột nó không ra được. Giống như là nó đóng băng trong nó đóng khóa thạch trong đó luôn rồi. Thế thì nó chỉ ra được thời gian đầu, một tháng đầu có khi nó ra được những cái phân mới đây thôi. Chứ còn những cái phân mà phân cứng ngắc ở trong đó nó cần thời gian lâu hơn, hỗ trợ kéo ép gối, rồi có thể là chạy bộ nhẹ hay đạp xe đạp. Mỗi ngày nó ra một ít, một ít, một ít. Khi nó ra hết được rồi nó mới khỏe. Đó. Nên là anh cũng chưa biết được là Nguyễn Xuyên là trước đây đã từng táo bón nặng hay không, bao nhiêu lâu mới đi vệ sinh một lần. Và giờ là chưa đi vệ sinh được tốt, nhưng mà là có hôm đi được, hôm không, đúng không? Thôi cứ kiên trì không sao hết. 2 ngày đi một lần cũng được, nếu như trước kia em đã từng nhiều ngày hơn. Đó, như anh nói đó, có thể là nó cứng rồi. Nên mình cần lâu hơn, khi nó chỗ ra được là nó xả ra được là tốt lắm. Chào anh Bơ, chúc anh nhiều sức khỏe bình an trong cuộc sống. Em rất quý anh Bơ. Anh cảm ơn Chúc Liễu. Anh ngâm mông ngày nào cũng ngâm 2 tuần mấy lần hả? Với dứa gừng muối thì uống bao lâu anh? Dứa gừng muối thì em uống khoảng bèo bèo cũng phải được 1.5 tháng. Liên tục vẫn được nha, hoặc là em uống 1 tuần em nghỉ 1 ngày 2 ngày. Dứa gừng muối rất là ok đó. Anh mọi người có biết bạn Phượng Vĩ không? Chắc bạn ấy không có trong live nên anh nói chắc là không sao đâu. Phượng Vĩ, anh chỉ cho Phượng Vĩ mà bạn Phượng Vĩ có con tự nhiên ấy. Phượng Vĩ TikToker. Tại bạn ấy kết hôn cũng hơn năm rồi không có em bé. Nên là anh chỉ cho bạn uống công thức dứa gừng muối. Có người thì hợp với cao ngải cứu, có người thì hợp với dứa gừng muối. Dưỡng, trong quá trình dưỡng thì hạn chế có thai. Khi nào mình hạn chế thả bầu, khi nào mình xong rồi. Bởi vì dứa với lại cao ngải cứu hay tam thất hay là cao ít mẫu, nó khả năng nó đào thải những cục u máu ra. Nên là nếu có thai trong thời điểm này là khả năng nó sẽ bị đẩy ra. Nên là kiêng uống xong khỏe tử cung đó. Đến tháng lúc nào em ru ra đủ rồi, máu hồng, máu lỏng chứ không phải máu đặc sệt nha, là ok thả được rồi. Còn mà khí hư vẫn ra, vẫn bị viêm ngứa, rồi vẫn bị ra màu đen thui, đến tháng vẫn đau bụng quằn quại, tốt nhất đừng có thả thai. Bởi vì thả một là nó khó, còn nếu như mà đậu thai rồi thì con cũng trong tử cung nó vẫn độc quá, con cũng không bám được mà nó phát triển đâu. Có khi là 4 tuần, có khi 8 tuần nó rụng. Có những người 4 tháng nó cũng rụng kìa. Bởi vì nó không đủ điều kiện để con nó khỏe. Còn ngâm mông á, 1 tuần ngâm thời điểm ban đầu, 1 tuần ngâm khoảng 3-4 lần đều được. Mới đầu á, 1-2 tuần đầu á. Nhưng mà về sau em giảm lại 1 tuần 2-3 lần thôi. 2 lần cũng tốt rồi. Còn ngâm mông á, ngâm bằng cái gì anh không cần biết. Ngâm thảo mộc có lá gì ngâm lá đó. Hay là mua sẵn trên mạng có cái gì ngâm cái đó. Ngâm thứ nhất, ngâm ngập rốn. Ngập rốn để làm gì? Ngập thận. Để cùng một lúc mình kết hợp ngập thận, ấm thận luôn, dưỡng thận, dưỡng tử cung. Đó, thứ hai là trong quá trình ngâm á, thì mọi người phải lưu ý nè, là ngâm đến khi nào khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi, không ngâm quá lâu. Ngâm quá lâu khi mà bắt đầu cơ thể của mình nó không thải ra được rồi. Có người á, ngâm một ngày đầu có thể ra mồ hôi rồi, có những người ngâm 1, 2, 3 lần đầu không ra mồ hôi, mà nó chỉ ấm thôi. Đó, cho nên nếu mình cứ ráng thêm, nó hút ngược lại, bên trong là mình bị hàn, mình bị lạnh người. Đó, nên là ngâm trong khoảng từ 10 đến 15 phút là maximum rồi. Sau đó mình đứng dậy là mình chỉ dội nước lạnh lại một cái chỗ mình ngâm. Ví dụ mình ngâm ngang rốn thì mình dội nước lạnh hay xịt nước lạnh nhanh thôi. Dội nhanh một cái nước lạnh để làm gì? Cho nó đóng cái lỗ chân lông lại. Đóng lỗ chân lông lại để cho cái hàn ở bên ngoài nó không có nhập vào. Chứ nếu lỗ chân lông vẫn hở, đó, người mình nó đang nhạy cảm mà, nó sẽ hút vào. Đó, lúc mà ngâm xong thì mình phải dội nước lạnh để cho nó khóa lỗ chân lông lại, bắt đầu lau khô và mặc quần áo vào. Đó. Thời điểm này á, nó sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên á, có những người họ không ra mồ hôi nữa, nhưng có những người khoảng một tiếng sau họ vẫn chảy mồ hôi ra. đó, nó thoát ra, cứ để cho nó thoát, nhưng mà thoát ra thì mình phải lau khô, không để ướt. Và trong cái quá trình mà người mình nó còn ra mồ hôi, tuyệt đối không bật quạt, không bật máy lạnh, không đi ra ngoài, nó giữ cho cơ thể bị được ấm, đó là mới tốt. Đó là những cái mà mình cần lưu ý khi mình ngâm bông để mình đạt hiệu quả, chứ mình không biết là mình làm sai là mình bị mệt hơn. Mình đọc từ trên xuống dưới. Còn ai cảm thấy ông đang xem bình luận ở phương trời nào vậy ta ha? Nếu mà vội quá thì thôi đi thôi, chứ còn mình đọc comment, mình đọc từ trên xuống dưới, mình công bằng. Những người nào mà tặng cho mình một đêm 50 đô mình cũng không có đọc, mình đọc từ trên xuống dưới. Thích thì tặng, không thích thì thôi, không có nhu cầu. Chứ không phải cái tặng tiền là đọc trước đâu. Hôm nay là chắc chắn sẽ không trả lời kịp nè. Mỗi lần mà kéo một cái là nó bắt đầu là nó bị trôi tin nhắn rồi kéo lại. Con đã giúp được nhiều người bệnh đỡ nhiều như chú đây. Mong con được cảnh giác thời tiết thị phi, âm mưu. Dạ rồi, chú Trọng Quế. Nguyễn Trọng Quế, còn nhớ chú, chú cố gắng. Hôm qua con có nhắc những gì chú lưu ý là để cải thiện cho nó tốt nha. Chào em Bơ và cả nhà đang xem. Em thấy bác sĩ Phúc bảo uống vi chất magie canxi có ổn không anh? Em thích thì em uống thôi. Còn với anh thì không. Bơ ơi, hôm qua cháu bảo có uống 1.5 thìa thìa canh dài ăn cơm và 1.5 quả chanh. Cô 70 tuổi, cháu bảo cô uống nhiều muối vậy là nhiều hả? À nhiều, cô uống vậy là nhiều. Cô 70 tuổi mà uống 1 thìa, thìa canh là thìa này phải không? Nếu mà thìa này thì nhiều nha. Phân biệt giùm con nha. Cái thìa cà phê á, cái thìa cà phê nó còn nhỏ hơn cái thìa gỗ này của con nè. Mà mọi người nhìn được nè, cái thìa dưới á là thìa ăn cơm, hay ngoài Bắc gọi là thìa canh. Còn cái thìa ở trên á nó còn to hơn cái thìa cà phê bình thường mà con chia sẻ mọi người nữa. Đó, nên là nếu mà cô uống 1.5 thìa này á, 1.5 thìa này thì nhiều nha. Nếu mà cô uống cũng cần 1 thìa này thôi là được rồi. 70 tuổi rồi, thậm chí là 1 thìa cà phê thôi là được rồi. Chứ còn nếu mà thìa canh này thì to nhiều nha. Người lớn tuổi con không chia sẻ uống liều đó đâu. Uống ít thôi. Cô uống như vậy thì cô giảm lại nha. Tại vì á, chức năng của người lớn tuổi nó không khỏe bằng người trẻ. Người trẻ thì được, ai thích uống thì uống được. Nhưng mà lớn tuổi rồi chức năng nó bị yếu rồi. Chào Bơ cùng tất cả mọi người đang theo dõi trên muối. Thích bình yên, thích bình yên mà chưa gì hết là sồn sồn rồi nha bình yên. Từ từ chứ, phải đến vị trí chứ. Thích bình yên gì mà kỳ vậy. Phải đúng với tên mình nha. Bơ ơi, chị bầu 9 tuần bị táo và bệnh nhiều bệnh khác. Chị đã uống được 10 ngày, 1 muối 1/2 chanh lên 700ml mà vẫn đi ngoài chưa ổn. Mấy nay chị lên nước miếng, đàm hay lạnh người. Chị cần thay đổi liều lượng không em? Rồi, bầu với lại sau sinh thì không để lạnh người. Thế thì chị phải tích cực, chị phơi nắng cho em nè. Em có bài gì để giảm ói ngén không? Ngén rất mệt. Em biết ngén rất là mệt. Đó. Nhưng mà như thế này từ từ. Chị không để cơ thể lạnh. Nếu mà chị lạnh á, chị có thể uống mía nấu gừng lên, rồi bỏ một ít nước và pha nước mía vào, tỷ lệ nó vừa ngọt tí thôi. Cho gừng vào, cho một tí muối vào và bắt thêm tí chanh để uống, uống ấm để tăng thân nhiệt lên. Đó là cái đầu tiên. Đó. Rồi thứ hai là nếu có nắng chị phải phơi nắng và tập hít thở sâu như em chị. Đó, phải lưu ý những cái điểm này đã. Rồi tiếp tục là bầu thì uống ít muối lại một tí, thìa cà phê á. Thật ra cái này là em cho bằng thìa một thìa cà phê thôi nha. Thật ra cái thìa này nó to hơn thìa cà phê đó. Thìa cà phê thì chỉ uống gần một thìa cà phê thôi. Rồi nửa trái chanh, 700ml nước uống được là tốt. Đó, nhưng mà chị phải phơi nắng, chị phải tập hít thở, tăng thân nhiệt lên đã. Rồi từ sáng đến chiều chị cứ làm nước mía ấm á, chị uống lúc ấm, chị pha ấm chị uống và chị hít thở sâu. Đó, còn cái vấn đề mà đi vệ sinh, không phải mình uống mà nó đi liền đâu. Bởi vì mình không phải là người bình thường, mình có bầu nên mình không thể uống liều cao được đâu. Thật ra uống không sao cả, nhưng mà để tránh những cái trường hợp mà không tốt nó có thể xảy ra thì thôi mình uống vừa thôi. Mắc công là đổ thừa, là phiền nhau lắm. Uống ít, uống xong đi bộ nhẹ nhẹ, hay là thích thì múa bụng. Nếu mà có học lớp thai sản thì múa bụng, hay là múa banh, làm sao cho cái phần bụng của mình nó được kích thích lên. Múa bụng cũng là một phương pháp tốt để sau này đẻ dễ đó nha. Đó, hôm sau mình sẽ chia sẻ thêm một số kiến thức về mẹ bầu để cho mọi người. Mọi người ví dụ như là nó nhắc đến bầu nên mình tiện thể mình nói luôn, hay là những người nào mà đang mang bầu mà để tránh cái trường hợp mà sau này sau khi chuẩn bị đẻ mà tắc sữa thì mọi người chịu khó trước sinh khoảng 10-15 ngày thoa dầu dừa. Thoa dầu mè ấm. Có thể là hấp cách thủy lên ấm xong đó là xoa. Bắt thêm một ít cố gừng nữa thì tốt để cho thẩm thấu, gừng để nó bớt thẩm thấu nhanh, tốt. Rồi thoa ngực, thoa đầu ti và bắt đầu massage nhẹ trước khi đẻ nha. Bởi vì có một số người mà massage trong thời gian mà trước thì kỳ sinh nhiều quá, ví dụ tầm 7-8 tháng mà bắt đầu xóa, nó sẽ kích thích cái việc tử cung nó co bóp, nên là dễ xảy ra tình trạng là đẻ non. Cũng có trường hợp nó xảy ra, nên là mình chỉ khuyến khích là trước đẻ 10-15 ngày thôi, theo cái ngày dự sinh đó, và thoa dầu mè ấm, thêm một ít cốt gừng vào nữa, xoa ngực, xoa đầu ti, thì mọi người khả năng mọi người mai mốt mọi người không có bị tắc sữa. Đó, thì cái đó để hôm sau mình chia sẻ sau một clip hoặc là một cái buổi live khác. Còn bây giờ đó, chị nãy giờ em nói là cái chị gì Văn Thành Hồ đó, lưu ý như vậy. Còn lượng thì mình uống ít thôi, mình uống là 5-7 bữa sau bắt đầu mình đi vệ sinh dễ dàng cũng được, nhưng mà nó an toàn cho mẹ bầu. Để sau này mọi người có gia đình hay là biết ở xong rồi người mà uống muối uống chanh như vậy mệt người như vậy, nghe theo cái thằng bơ đó, vẫn uống được nhưng mà uống vừa phải thôi, từ từ lên. Còn mình làm cho dưỡng cái máu huyết của mình, làm ấm cơ thể lên thì tình trạng ngén cũng sẽ đỡ. Bây giờ có nhiều mẹ bầu nên là hôm sau mình sẽ chia sẻ hơn thêm kiến thức. Ai thích những kiến thức về sinh nở tự nhiên, về mẹ bầu, chăm sóc bầu, dưỡng như thế nào, ăn như thế nào thì hôm sau mình chia sẻ thêm. Bây giờ nói sơ sơ vậy thôi. Rồi tiếp tục nha. Mình sôi bụng 1 năm rồi, uống chanh muối hạt hết không bơ? Trả lời rồi, hết. Cần thời gian chứ không phải là hết là hết, là 1-2-3 ngày, 1-2-3 tuần là hết nha. Anh bơ ơi, trời trở lạnh, bàn chân em lạnh, chỉ ngồi máy lạnh 1 tiếng là tay chân em lạnh. Em có làm gần mía xả uống thì lại bị nhiệt miệng ha. Vậy là cơ thể của em chắc cũng đường ruột không tốt đúng không? Đường ruột không tốt, tại sao mình lại gọi đường ruột không tốt? Tại vì cơ thể mà uống một tí vào thôi mà nóng nhiệt là vẫn là cơ thể nó cũng, mình hay tự dùng cái từ độc tố, nên là mọi người cũng thông cảm nha. Thực tế nó đúng là độc tố đó. Mà bắt đầu thử đường ruột mà ra. Ăn sơ hở mình ăn quả đu đủ mình cũng nhiệt, ăn nhãn cũng nhiệt, ăn chôm chôm cũng nhiệt, ăn sầu riêng cũng nhiệt, uống nước mía gừng thôi cũng nhiệt, là cơ thể mình độc. Còn bây giờ mà thật sự những người nào mà đã thanh lọc cơ thể trên 3 tháng trở lên rồi á, đến vài năm rồi á, mọi người ăn 1 ký nhãn, 1 ký gì vải, hay là 1-2 bả quả gì sầu riêng cũng vậy, không có bị nóng, hay do cơ thể mình sạch rồi đó, thì em cần phải thanh lọc cơ thể của em đó. Nếu trước khi đi làm mà có nắng thì mình phơi 1 tí, còn nếu không là buổi tối hỗ trợ thêm là em ngâm chân bằng gừng ấm với muối, nước gừng ấm với muối, bỏ gừng, đập dập gừng vào nấu, nấu xong rồi pha nước ấm rồi cho muối hạt vào, ấm chân. Chứ còn phụ nữ mà ấm lạnh tay lạnh chân thì chắc chắn tử cung sẽ lạnh nha, buồng trứng sẽ lạnh nha, đó là chắc chắn luôn, chứ không chạy đường nào hết. Nên là giờ công việc của mình không khắc phục được thì mình phải tăng thân nhiệt lên bằng mía gừng, cố gắng lên. Còn buổi sáng cứ uống chanh muối hạt liều lượng thấp thôi, nếu mà cơ thể hàn lạnh uống ít thôi, tăng từ từ từ từ, rồi tập hít thở sâu nữa, thay đổi như vậy. Chứ phụ nữ mà hàn lạnh thiếu máu là coi như là đến chu kỳ nó cũng vất vả lắm, sinh nở nó cũng vất vả nữa. Buổi sáng uống chanh muối mình 3 ngày bị tăng huyết áp, tức là uống chanh muối được 3 ngày rồi bị tăng huyết áp. Vậy muốn giảm cân mình đổi lại uống buổi tối nước ấm với chanh không muối để giảm. Tối không dùng chanh, buổi sáng mình uống chanh muối, mình 3 ngày bị tăng huyết áp hả? Không biết trả lời sao, bởi vì huyết áp cao là 140, huyết áp cao là 180 nữa kìa. Còn mà chị huyết áp bằng chanh muối hạt mình chia sẻ rồi mà, trong kênh YouTube mình cũng chia sẻ là uống chanh muối hạt để hạ huyết áp rồi mà. Thậm chí là đang uống thuốc lâu dài luôn, uống thuốc chục năm rồi bỏ thuốc vẫn được, nhiều người áp dụng tốt rồi. Nên là mình phải xem, mình quan sát, muốn hạ huyết áp khi uống muối thì uống vào phải xả ra được, mà muốn xả được thì mình phải hỗ trợ thêm nếu như mình bị tắc nghẽn táo bón. Chứ còn uống vào mà không xả được thì nó càng tăng. Em uống chanh muối được gần 3 tháng rồi, trước đó em cũng bị thiếu máu nhưng em vẫn phơi nắng và hít thở. Dạ dày em thì không đau nữa, bữa nay thì em thiếu máu nhiều quá, em ngưng không uống chanh muối cả tuần nay hả? Xuân bùi, thế nên là mình phải theo dõi, chứ mình uống 3 tháng mà để lạnh thì là mình không có theo dõi rồi đó. Mình uống lạnh hay không tầm nửa tháng là mình biết rồi, 10 ngày nửa tháng là mình biết nó lạnh rồi. Thế là mình thấy nó biểu hiện bất ổn là mình phải thay đổi liều lượng là thứ nhất. Thứ hai mình bổ sung thêm, có phơi nắng hít thở rồi mà chưa ổn thì mình bổ sung thêm gừng, có thể là mía gừng hoặc là những cái món gì mà em biết, nhưng mà bổ sung thêm bị gừng làm ấm phổi, ấm tim, tăng thân nhiệt lên. Chứ còn mà em uống mà để dạ dày là đỡ rồi là coi như là 50% được cải thiện rồi đó. Bắt đầu là em bổ sung, em dưỡng máu huyết được rồi. Tầm 1.5 tháng trở lên mình bắt đầu mình dưỡng máu huyết được rồi. mấy cái món mà bổ máu huyết anh cũng hay chia sẻ, ví dụ trứng hấp với nghệ, với mật ong, với lại cam á, hoặc là bò xào tí tô, hoặc là gà hấp. Gà là một món nó kéo máu tốt. Hoặc là ăn mồng tơi, ăn đậu dền, ăn củ dền, ăn cà bó xôi. Cà bó xôi cũng có nhiều sắt, mồng tơi cũng có sắt. Ăn những cái đó thì nó tạo máu tốt cho cơ thể, thì để cơ thể mà nó tạo được dinh dưỡng để nuôi đủ tế bào thì mình cần những cái nhóm chất là như anh hai chia sẻ đó, oxy từ việc hít thở nữa. Oxy mình hít thở mỗi ngày nó chưa đủ để cung cấp đâu, nên chúng ta hay thiếu. Đôi khi mà thiếu đau đầu là cũng bởi vì thiếu oxy thôi đó. Oxy, đường, đạm, béo và phải có muối. Muối buổi sáng mình uống rồi thì trong ngày mình uống cái món gì đó mình cho ít muối lại một tí đó. Muối là chất dẫn, thì mình bổ sung đủ những cái nhóm đó rồi dưỡng máu được rồi, dạ dày mà nó khỏe lên thì dưỡng tốt rồi. Anh Bơ ơi, em bị viêm gan B, mới uống ăn xoa và chanh muối hàn được 5 ngày, nửa muối nửa trái chanh 200 ml nước, sau uống 15 đến 20 phút là ị lỏng 3 đến 4 lần, liều lượng giữ nguyên hay tăng. Nó đang xả lỏng mà em đi 3 đến 4 lần, em cứ để cho nó xả đi, càng xả càng nhanh hết bệnh. Mà những người bị bệnh gan rồi huyết áp, tiểu đường, rồi những người mà uống thuốc tây lâu năm á, họ xả ra đen hôi lắm. Gan cũng bị đen hôi nha, gan độc thì bị xả ra đen hôi lắm, nhất là khi uống ăn xoa nữa. Ăn xoa nó cũng xả nha, nó xả ra càng tốt, càng hôi càng thối, càng màu đậm càng tốt, cứ để cho nó xả đi. Nửa muỗng nửa chén chanh mà xả như vậy được thì là coi như là em uống be bét lắm rồi đó. Có nhiều người uống muỗng rưỡi chưa xả được đâu. Mình uống chanh bị bón nhưng đổi chanh thành giấm táo, mình tự làm thì hệ tiêu hóa đúng như bạn Bơ nói, hết đầy hơi đỡ trào ngược, thực quản đi vệ sinh ngày nào cũng đi nhẹ nhàng, ăn ngủ ngon. Nếu uống giấm táo được thì uống. Tại thời gian đầu em uống giấm táo trước khi chuyển qua chanh mà. Bơ ơi, ghim bài tiểu búi tiểu tiểu bút tiểu gấp đi Bơ, mã đề rau má kim thảo gì nữa. Mọi người ghi lại vì sao không khỏi không hỏi được nha, trên Facebook nhiều quá trời clip rồi. Lại nè, mã đề rau bắp, rau ngô. Rau bắp là lợi tiểu, với lại là tình trạng mà bị tiểu ra máu á, thì nó sẽ trị là bằng bằng rau ngô, rau bắp đó, mát mà. Rồi lại là mã đề rau bắp, rau ngô là một á. Rau má, cỏ chanh. Rau má với cỏ chanh có thể thay thế, có hoặc là không, hoặc cả hai càng tốt. Rồi tiếp tục là kim tiền thảo. Kim tiền thảo để lợi tiểu, lọc thận. Đó, kim tiền thảo thì ít hơn các loại kia. Còn nếu như mà bị viêm, còn nếu như bị sỏi thận á, thì kim tiền thảo khoảng khoảng một nhúm khoảng tầm 20 gram. Còn nếu không có bị sỏi thận thì uống ít hơn những loại kia, cứ mỗi thứ một nhúm, rồi mình rửa, mình nấu nước, mình uống cả ngày, vài hôm là mình hết tiểu bút, tiểu tiểu tiểu rác, tiểu ra máu cũng hết luôn. Tiểu ra máu thì cần 3-4 ngày, nhưng mà khi các bạn uống mà khỏe rồi, đi tiểu thoải mái rồi, thì vào uống thêm vài ngày nữa, nó không tốt, nó không hại gì hết, thảo mộc cũng không hại gì hết. Mà sao vẫn nhắc bệnh cũ và đau dưới vai nhiều lắm, nghĩa là vẫn còn thải hả anh? Thải thì ở đây nó thải nhiều cái, nếu mà đau khớp vai mình cũng thể gọi là thải được đó. Thải thì thông thường nó sẽ thải qua tiểu, qua đại tiện và qua da. Còn tuy nhiên các vị trí khớp, cơ, xương mình gọi thải cũng được, hay còn gọi là nó chỗ bệnh cũng được. Bởi vì những cái vị trí đó đa phần những vị trí mình tắc, nghĩa là do máu huyết của mình nó bẩn, tạm gọi là bẩn đi nha. Nó có thể do nó sệt, nó đặc, rồi nó vón cục máu lại, huyết khối đó, thì nó thông qua những cái vị trí mà khớp khó lưu thông á, thì bắt đầu nó tắc nghẽn lại, nó đau. Hoặc là khi mình uống nó xả vào, nó thông nhiều á, là bắt đầu nó cảm giác cái triệu chứng nó khó chịu những vị trí đó. Thì không có sao hết, mình cố gắng mình kiên trì, lúc này mình cố gắng mình phơi nắng thêm. Phơi nắng cũng là một phương pháp thải độc, hỗ trợ máu huyết của mình ấm lên, lưu thông tốt hơn. Em là nam 30 tuổi bị bướu cường giáp. Base down. Base down nghĩa là nói vấn đề gì? Bây là dưới hả? Thôi mình không cần đọc cái từ này nha, mình đọc cái từ cường giáp thôi, bởi vì nó cũng giống nhau cả mà. Cái vấn đề giáp nó đều là nguyên nhân giống nhau cả. 10 năm rồi uống thuốc tây hàng ngày và bị thoát vị lưng cổ. Em uống một chanh một muối 6 ngày rồi mà thấy bình thường, không có triệu chứng gì cả. Anh cho em gợi ý, nếu mà 6 ngày rồi mà chưa có triệu chứng gì xảy ra thì anh nói như thế này: những người bị giáp phải tầm trên 90% là bị vấn đề về đường ruột, dạ dày. không bị trào ngược thì cũng bị viêm nhiễm, hoặc là cũng bị táo bón, hoặc là khó đi vệ sinh. Ta bằng trên 90% là như vậy. Nên là làm sao mình ăn uống chanh quý hạt vào, mình phải cho nó xả ra. Nếu chưa xả được thì thứ nhất là em có thể giữ nguyên liều lượng chanh muối như vậy, em tăng nước thêm. Ví dụ đang 300ml đúng không, em tăng lên 600ml, 500-600ml. Còn nếu mà chưa ổn nữa, chưa ra được nữa, thì em cố gắng em tăng 1,5 muối, chanh vẫn giữ nguyên, và khoảng 500-600ml nước ấm. Có thể tăng lên nước nữa nếu em có thể uống được. Tại vì có nhiều người họ nặng ký thì họ phải uống cả lít á, nó mới sổ ra được. Khi nó sổ ra rồi mình uống giảm lại thì nó vẫn sổ ra được tốt. Nhưng mà thời điểm ban đầu mình cố gắng, thứ nhất là tăng muối, tăng nước. Thứ hai mình hỗ trợ cái bụng, mình có thể chạy bộ nhẹ, hoặc là đi bộ xoa bụng, hoặc nằm xuống kép gối, nằm xuống đạp xe đạp, để hỗ trợ cho cái ruột của mình nó kích thích lên, thì nó mới đẩy ra tốt được. Và mọi người nhớ rằng là uống để cho nó sổ thì khung giờ tốt nhất là khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng sẽ là khung giờ tốt nhất. Đó là khung giờ của dạ dày, khung giờ của đại tràng. Khung giờ đó là đại tràng nó sẽ co bóp mạnh mẽ nhất. Nên là nếu ai khó đi vệ sinh thì tập trung uống trong khoảng 5 đến 7 giờ sẽ dễ ra hơn. Do công việc nên tầm 10 giờ sáng mới phơi nắng được, nhưng nằm trên sân thượng được không bơ, buổi tối đi bộ 20 phút, dạ được cô ạ. Uống chanh muối được gần 3 tháng nay thiếu máu trầm trọng quá, anh chị lấy cách lại lấy máu hả? Gần 3 tháng, anh ấy trả lời rồi mà đúng không? Hay giống cái tin nhắn bạn ở trên nữa, 3 tháng là dưỡng máu được rồi, chứ uống nhiều quá là mất máu. Nói mất máu vậy thôi, thực ra là mọi người bị, thứ nhất là mọi người xả ra nhiều quá rồi, mà mọi người không có nạp lại. Nạp lại mọi người phải bổ sung máu. Đối với những tạng người bình thường chỉ cần ăn thôi lên rồi, còn những tạng người ốm yếu gầy còm, thiếu máu, thiếu khí. Đó, mà bị thiếu khí là gì không? Tạng thiếu khí là cái tạng người bị đường ruột với lại dạ dày kém. Đó, nó không có đủ nhiệt để tạo khí. Khí ở đây là khí huyết á, nên con người cần phải đủ khí và đủ huyết. Đó, chứ còn mà thiếu khí này, thiếu huyết, người te tua tơi tả, là những cái tạng người mà đa phần là sau sinh ốm yếu gầy còm, thiếu máu. Sau sinh ai cũng thiếu máu cả, hiếm lắm có người mà nào mà sau sinh mà không thiếu máu lắm. Còn thiếu khí nữa là do đại tràng, là do cái đường ruột, rồi do dạ dày yếu quá, nó không đủ điều kiện, nó không đủ nhiệt để nó chuyển hóa thức ăn, để nó nuôi máu. Nên là cái điều đầu tiên mình nói luôn luôn cần nó là phải dưỡng dạ dày và ruột. Sau khi mình dưỡng rồi, bắt đầu mình dưỡng lại. Những cái món dưỡng nãy mình có nói với bạn ở trên rồi, không biết có phải xuân bùi hay không. Đó, tập trung làm ấm, dưỡng, phơi nắng, hít thở sâu. Bơi mình làm nghề may, ngồi hay bị sưng chân. Mà uống công thức chanh muối, 2 chanh 1 muối 500ml nước mà giờ đã khỏe rồi, cảm ơn bơ. Ngồi miết thì nó sưng chân đúng rồi. Nên là mình ngồi miết mình biết, mình phải chịu khó mình tập nha. Kéo ép gối, đi bộ thôi là ok rồi, chứ đừng có mà chỉ đi làm về sân ngủ. Con em 10 tuổi cũng bị viêm gan B virus, mới uống ăn xoài hôm nay, và anh chỉ giúp em liều lượng uống chanh muối. 10 tuổi thì uống khoảng 1/2 hay là 1/3 của em thôi. Ví dụ em một thìa thì cho em con em 1/3 thìa, còn em đang uống nửa thìa thì cho con em uống khoảng gần 1/3 thìa thôi. Còn chanh thì nửa trái, quên, từ một lát đến nửa trái là ok rồi. Tốt cả, không có vấn đề gì hết. Trẻ nhỏ mới có 10 tuổi mà bị viêm gan B, xong bây giờ cũng rất kỳ ha. Mọi người, có nhiều cái mình không nói ở đây được, nói mạng xã hội nó phiền. Lâu lâu lỡ miệng nói một lần thôi. Bơ cho mình hỏi là mình uống vào đi vệ sinh 2-3 lần có ảnh hưởng gì không? Bình thường, thời điểm đầu mà mình uống mình đi 5-7 lần luôn. Mình uống nhiều thì mình đi nhiều. Còn cái liều lượng mọi người uống có thể nửa thìa cà phê, một thìa cà phê, 1-2 chanh, 300-500ml nước ấm. Thời gian đầu mọi người đi 2-3 lần bình thường hết sức. Sổ ra được cứ cho nó sổ. Càng sổ ra mình càng nhanh hết bệnh mà. Có những người sổ ra đen thui, hôi gì mà hôi, hôi mùi kháng sinh không à, giống y chang nhà vệ sinh trong bệnh viện ấy. Sổ ra thì đó được là mừng. Có người sổ 1 tuần 10 ngày nửa tháng là hết, có nhiều người phải sổ cả tháng mới hết. Khi nào mà sổ cảm thấy nó đi lỏng, uống vào mà đi lỏng là bình thường. Nhưng vấn đề là lỏng nó có đen hay không, và nó có nâu hay không, hay nó có hôi hay không. Nếu khi nào đi lỏng nhưng mà vàng bình thường mà lại hết hôi rồi thì bắt đầu mình có thể giảm liều lượng chút xíu, thì dần dần vài hôm là mình kết phân lại bình thường thôi. Mục đích mình uống vào là do xả để khỏi bệnh mà, nên là phải xả chứ. Có những người uống vào không xả được kia kìa. Bữa em có hỏi anh là uống chanh muối bị đau phía sau lưng hai bả vai, em kiên trì uống tự nhiên lại hết đau lúc nào không biết luôn anh, cảm ơn anh. Kiên trì là cái hay ho nhất của quá trình uống chanh muối hạt, bởi vì nó chỗ ra nhiều cái mọi người sẽ sợ lắm. Nếu không đủ lòng tin thì mọi người sẽ sợ ngay, bỏ liền uống. Nên là anh nói rồi, nó chỗ ra trong cái giai đoạn thôi. Đó, đây là quá trình chỗ ra, mọi người cố gắng phơi nắng, vận động. Hay là không có phơi nắng vận động được thì cố gắng phải xông hơi. phải để cho cơ thể mình ấm lên thì quá trình chỗ ra, quá trình thanh lọc thải độc, ngứa, sổ tiểu hay là sổ đại tiện hay là đau nhức xương khớp mỏi cổ vai gáy, nó đều trải qua nhanh hết. Bình thường mình dây dưa hết 7 ngày thì mình cố gắng cái 3 ngày 5 ngày mình hết rồi. Còn có thể là hết đau lưng, hết đau vai, hôm sau nó đau chỗ khớp khớp tay, sau có lúc là đau khớp gối, là cái giai đoạn nó chỗ ở vị trí khác nhau thôi, không sao hết, từ từ nó hết. Chồng chị bị u thượng thận, bị u tuyến thượng thận á, bị cắt rồi, có nên uống chanh muối được không em, uống như thế nào là được? Cứ cho anh uống 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa lát chanh, 200 ml nước ấm. Trong đề về thận thì mọi người ban đầu uống ít muối nước hơn một chút để giảm áp lực cho thận đó, thì uống ít thôi, có thể uống ít hơn 200 cũng được, 1/4 thìa cà phê muối hạt không vấn đề gì cả, uống vào tốt, thận mà không có muối hạt là tiêu. Nên mình hay nói câu tếu tếu là thận cần muối và muối cần thận. Thận không có muối, muối hạt là tiêu. Thận mà suốt ngày cứ nạp muối tinh vào rồi mắm công nghiệp vào là tiêu. Thận mà để lành tanh là tiêu. Ổng đang xem bình luận ở phương trời nào vậy ta? Thích bình yên, thích bình yên mà sầu quá nha. Tu là cái tính mình cho nó trầm lại một chút xíu, mình vào sau mà mình thích được trả lời trước không à, không có được nha. Bình yên, thích bình yên thì mình phải bình yên ở trong trước đã, rồi mình thích cái ở bên ngoài sau. Rồi tiếp tục trả lời nhanh để kịp mọi người nè. Anh bị bệnh tăng tiểu cầu đang điều trị, uống thuốc tây có uống chanh muối được không ạ? Không em hả? Em nghĩ là khi đã va vào em rồi thì nên lựa chọn một trong hai, bởi vì anh càng uống thuốc tây anh càng nạp độc vào trong cơ thể. Em nói thẳng là như vậy, em không thích động chạm tây y nhiều nhưng mà em nói thẳng như vậy, uống thuốc là nạp độc vào cho cơ thể. Bởi vì vấn đề là anh uống thuốc rồi liệu anh có khỏi bệnh được hay không, hay anh giảm cái triệu chứng thôi và anh ngưng thuốc anh bị lại. Nếu như mà anh uống thuốc được 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng anh hết bệnh thì anh uống thuốc nè, hết bệnh hết luôn á, chứ không phải là hết xong rồi vài tháng bị lại, hay là hết bệnh thận mới chuyển qua bị huyết áp, hay là uống thuốc nhiều rồi bị suy thận đó, thì đó không gọi là hết. Thì nếu mà lỡ vào bơ thực vật rồi thì nên lựa chọn. Mọi vấn đề được giải quyết từ cái đường ruột mà ra, bởi vì mọi bệnh tật đều lọt từ cái đường ruột mà ra. Ruột nó sạch thì nó không có vấn đề, ruột sạch thì cơ thể sẽ khỏe, mà ruột bẩn cái là máu huyết bẩn, là te tua cả nội tạng, bởi vì máu nó đi nội tạng mà, lục phủ ngũ tạng đi hết mà. Nên là anh cứ trải nghiệm chanh muối hạt đi, rồi có thể may mắn đủ kiên trì thì anh sẽ bớt luôn thuốc. Vấn đề tăng tiểu cầu, ung thư xương, ung thư máu, bạn xử lý bằng muối hạt hết gì đâu mà. Kiêng bớt đồ độc đi, kiêng bớt đồ bổ đi, các bạn uống chanh muối hạt là nó khỏi bệnh gì. Nhưng mà lòng tin các bạn chưa có, vì ung thư máu các bạn đợi thời gian các bạn đi xạ trị hóa trị thôi, đi lọc máu thôi. Nhưng mà các bạn đâu có tin là 1 tháng 30 ngàn, rồi 4 tháng hết 100 mấy ngàn mà nó chữa cho bạn hết bệnh ung thư được đâu, bạn đâu có tin. Thôi niềm tin đến đâu thì mình đến đó, phước mình đến đâu mình nhận đến đó. Các vấn đề về máu huyết xử lý bằng chanh muối hạt được hết. Mẹ em bị gai cột sống, anh Bơ có bài thuốc nào để chỉ giúp mẹ với ạ? Mẹ vẫn đang uống nửa muối dài, một chanh, có phơi nắng nữa ạ. Công Bơ, nếu mà kiên trì uống chanh muối hạt phơi nắng thì cái vấn đề về gai cột sống của mẹ em nó cũng đỡ được khoảng là 40-60% rồi. Nếu mà kiên trì trên 1 tháng á, là nó sẽ đỡ khoảng 40-60% rồi. Nhưng mà có thể trong giai đoạn này nó sẽ có một cái giai đoạn nào đó, có thể 1-2-3 tuần gì đó nó sẽ đau hơn, thì cố gắng kiên trì nó sẽ đỡ nha. Nhưng mà vấn đề gai cột sống thì em cần phải giữ máu huyết, bổ máu huyết lại. Thì anh thấy trên trang của anh Chính có một cái món gọi là món trứng gà ngâm với dứa với lại đường phèn á. Nhưng mà nếu đường phèn mà cảm thấy đường phèn không an toàn thì ngâm bằng đường cắt lu đi. Đường cắt lu cũng được đó, sau đó sử dụng. Lên trang anh Chính coi cái món đó, món đó cũng một món dưỡng máu huyết và tốt cho cơ xương khớp, kết hợp với ánh nắng nha. Đó, cho mẹ cứ phơi nắng và tập hít thở sâu đó, bởi vì mẹ em là cần dưỡng máu huyết và đào thải bớt độc tố, thì chanh muối hạt với cái món đó, hoặc là giờ cứ kết hợp cho mẹ uống thêm là mí xả gừng chanh muối thôi, nó cũng bổ dưỡng máu huyết, nó cũng thanh lọc cơ thể, kết hợp việc phơi nắng hít thở sâu nữa thì mẹ em sẽ cải thiện. Còn mà để cải thiện nhiều hơn thì uống cái món món bổ máu đó anh vừa nói đó, bên trang anh Chính có đó. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị bị ngứa, đi xét nghiệm bị sán chó. Vậy thì khi uống chanh muối rồi ăn hạt đu đủ có kết quả không? Có kết quả tốt. Vừa uống chanh muối hạt mà vừa ăn hạt đu đủ nữa thì nhanh. Nhanh không phải lần tuần nữa hết, mà nhanh ngay nửa tháng nó mới hết. Trong trang em có mấy cái clip về hạt đu đủ, hoặc là chị kết hợp uống với bà rau sam cũng được. 50 g rau sam, nếu mà ở quê có rau sam á thì 50 g rau sam chị xay cùng với khoảng 100 ml nước, xay xong cho thì thích uống sáp thì uống sáp, còn không thì vắt ra. Rồi cho thìa mật ong vào uống vào bụng rỗng khoảng lúc 9 giờ sáng. 9 10 giờ sáng á. Tại vì buổi sáng chị uống chanh muối rồi. Xong rồi chị ăn sáng thì cho 9 giờ nó rỗng đi, 9 giờ nó rỗng, 9 rưỡi nó rỗng thì chị uống uống như vậy khoảng nửa tháng. Kết hợp uống chanh muối nữa thì chị sẽ khỏi. Có thể 6 7 tháng sau hay 1 năm sau có thể chị sẽ bị chớm lại chút xíu, nếu bị chị làm thêm một lần nữa thì dứt luôn. Hoặc là thích thì nhai hạt đu đủ, đu đủ dễ làm hơn, dễ kiếm hơn. Nhưng mà nhai nó hơi hăng hăng khó chịu. Nhai hạt đu đủ cũng ok lắm á. Năm ngoái em chỉ cho bao nhiêu người khỏi rồi đó. Uống vào nó chỗ đang ngứa hơn. Chị mua hàng đậu nành của người dân Đắk Lắk không biết có đúng không em, chị không biết đậu nành nào biến đổi gen nữa, cái này thì phân biệt bằng mắt không phân biệt được chị ạ. Em nhìn bằng mắt so sánh hai là đậu em cũng không phân biệt được, nhưng mà em mua em nhờ bạn của em mua, bạn em là cũng dân sành á. Cái thời điểm em mua một bao là mấy triệu, một bao 4 triệu mấy, một bao không nhớ bao nhiêu ký, nhưng mà em nhớ em trả họ 4,5 triệu, là đậu em nhớ là khoảng khoảng 45.000 một ký, là em mua khoảng một tạ đó đúng không, 45.000 ký một tạ khoảng 4,5 triệu đúng không. Ừ, 45.000 ký mà mua số lượng nha, còn nếu mua lẻ thì cũng phải tầm 70.000 ký, 60-70.000 ký đậu sạch đó. Em mua tận ngoài Bắc gửi về đây hết mấy trăm ngàn tiền xe nữa, mua ăn từ năm ngoái nó bây giờ chưa hết, mọt nó ăn dùm mớ. Anh Bơ xem từng cái comment từ trên xuống dưới nha. À đúng rồi đó, cho thầy Lý, mọi người cũ mọi người biết. Chị uống chanh muối một quả và nửa thìa muối tới giờ được một tháng mà bị hoa mắt. Ừ, khả năng chị bị thiếu máu à. Khả năng chị bị thiếu máu, cơ bản chị bị thiếu máu sẵn rồi mà mình uống xả ra nhiều á, nên là chị có thể là chị giảm còn nửa chanh thôi, chị giảm nửa chanh và chị tập hít thở sâu, có nắng chị phơi nắng thì nó sẽ đỡ, thỉnh thoảng chị bổ sung nước mía, còn nếu cảm thấy người mình nó hơi lạnh thì bổ sung thêm gừng làm ấm, như vậy là tốt rồi, như vậy là ok, không quá thiếu máu đâu. Hoa mắt sơ sơ là chị có thể thiếu đường, thiếu máu, bổ sung thêm mía gừng là ổn rồi, giảm chanh lại. Bơi chồng chị hôm qua bị cảm sốt nóng lạnh, đòi uống thuốc chị không cho, chị hãm tía tô, gừng và húng lủi, sáng chị cho uống chanh mía và xong lá, giờ khỏe rồi chị mừng ghê. Đúng rồi, những ai mà theo dõi em rồi dần dần mọi người không thích xài thuốc nữa, không thích xài thuốc, tại vì cũng có lúc ai cũng có bệnh cả, không ai mà không có bệnh hết á, Phật mà còn bệnh mà, đó. Phật cũng bệnh mà, không gì là mình đúng không? Nên là ai cũng bệnh cả, còn cái xác phàm này là còn bệnh. Thế nên là, nhưng mà bệnh của những người mà họ ít dùng thuốc dần á, là sức đề kháng của họ cao lắm, họ bị nhẹ hơn người khác, mà họ có bị, dù mà có bị nặng nữa thì họ cũng nhanh lành lắm, sức đề kháng gọi là hệ miễn dịch của mình nó tự chữa lành cho mình hết. Nên là ít ít dùng thuốc, mà càng ít dùng thuốc thì càng tăng sức đề kháng lên, càng tăng hệ miễn dịch lên. Nên những người mà theo dõi em rồi họ ít thích dùng thuốc lắm. Em là hơn 3 năm rồi không dùng thuốc luôn, trong khi em là một cây thuốc đó. Em uống thuốc khiếp lắm, đau họng, sổ mũi, đau đầu thì ít, đau đầu là khi nào mà bị chảy mũi, mà chảy lần nửa lít nước mũi ấy, thì bắt đầu nó mới đau đầu, nó mất khoáng. Lúc đó là không biết cái dầu mà mất khoáng là bù muối, bù chanh đâu. Đó. Lúc đó không biết đâu, lúc đó mệt quá uống thuốc thôi chứ biết gì đâu. Xong rồi người ngợm rồi gan hỏng hết, thận hỏng hết. Bao tử thì lét lủng luôn, ói ra máu. Uống thuốc nhiều quá mà đến nỗi mà đi đi tiểu là như màu của sữa đậu nành vậy đó. Thế lắm. Nhớ thời điểm rất là quải đạn. Chị uống 2 muối 3 chanh được 80 ngày. 2 muối 3 chanh hả? Bữa hôm em nói giảm muối nhưng chị vẫn uống đều như vậy. Người khỏe, nếu như mà chị khỏe thì không sao hết. Người mà nó sạch là chị uống vô tư đó. Người mà nó lạnh, nó thiếu máu thì uống cái liều như chị thì em nói là giảm. Nhưng mà nếu chị cảm thấy được thì chị cứ uống không sao hết. 80 ngày là 2 tháng mấy hả? 2 tháng hơn, gần 2 tháng rưỡi. Hơn 2 tháng rưỡi. Ừ. Nhưng mà em nghĩ là uống tầm 3 tháng bắt đầu chị giảm tí được rồi. Chị giảm một tí muối, tí chanh, à, tí muối thôi. Còn nếu chanh chị uống vào cảm thấy năng lượng chị vẫn uống. Sữa hộp đậu nành pha mi uống được không anh? À, uống lâu lâu uống cho vui thì được. Còn pha mi thì chắc chắn là sữa đậu nành biến đổi gen rồi. Lâu lâu uống cho vui thôi chứ đừng nên uống nhiều. Uống cho vui nó khác nha. Hồi xưa em cũng nghiền pha mi lắm. Nhưng mà giờ em biết những thành phần bảo quản rồi. chứ làm gì có sữa nào 2 năm không hỏng, thậm chí là sữa bò của Vinamilk nói ngược nha, bảo là sữa tươi 100%, 6 tháng không hỏng, bị thần kinh mới tin, bị thần kinh mới tin là sữa tươi tự nhiên. Cô có u trong dạ dày, uống chanh muối hạt rồi còn uống gì cho tê u nữa chia sẻ với hả? Như cái món mà tam thất cũng được, tam thất bắc, tam thất nghệ bên đông y cũng được cô ạ. Tam thất là bổ máu tiêu u, cô có thể tự tìm cái món đó, cái con không biết con chỉ đâu nha. Tam thất nghệ tức là tam thất cộng với nghệ. Còn tam thất thất bắc có nghĩa là một món tam thất thôi. Nếu kết hợp thì tốt, còn nếu không thì cứ đi từ từ bằng chanh muối hạt thôi. Em uống chanh muối hạt được gần 4 tuần, một chanh một muối 400 ml nước ấm. Hiện em đang bị đau mỏi sau cô gái và huyết trắng. Và bị huyết trắng là sao không anh? Em cũng đang bị đau gót chân từ trước, có khỏi được không anh? Rồi, từng vấn đề một. Thứ nhất là đau mỏi cổ vai gáy, đau lưng. Là như cái bạn lúc nãy bạn nói á, cái tuần trước bạn ấy comment nói sao em nam, em uống đau lưng, đau cổ vai gáy quá. Mà giờ em uống xong tự nhiên giờ em hết lúc nào không hay. Thì đó là trạng thái nó trổ ra bình thường, cố gắng kiên trì phơi nắng sẽ nhanh hết hơn. Tiếp tục huyết trắng, uống chanh muối hạt vào thì máu sẽ khỏe lên mỗi ngày, khỏe lên mỗi ngày thì tử cung sẽ làm việc tốt hơn, bởi vì tử cung là huyết hải, gọi là tử cung là một cái biển máu. Thế nên là máu máu khỏe thì tử cung cũng sẽ khỏe, tử cung khỏe thì tử cung sẽ co bắp nhiều hơn, co bắp mạnh nhiều hơn trước thì nó sẽ đẩy những cái dịch ứ lại ở trong tử cung em ra, ra được huyết trắng là tốt. Chứ còn huyết trắng nó để làm gì, máu nó còn nuôi cơ thể chứ huyết trắng là cái dịch bẩn á. Dịch bẩn trong tử cung để làm gì, nó ra thì phải mừng chứ. Thì tốt rồi, có vấn đề đâu, đẩy ra dịch thì tốt, có thể thời gian đẩy ra sẽ hơi ngứa nhưng mà kệ nó, thích thì ngâm nước lá bàn, còn không thì thôi. Còn đau gót chân thì cứ cải thiện từ từ, chanh muối hạt đi nó sẽ giúp đỡ. Nhớ phơi nắng, đi bộ chân đất, tập thói quen đi, cứ phơi nắng rồi đi bộ chân đất, dạo chơi gì đó, người ta nói gì kệ họ, người ta chửi mình con khùng con điên cũng kệ họ, anh đầu trần chân đất người ta cũng nhìn miết nhìn kệ. Anh còn suốt ngày cầm cái máy quay này đặt lên quay miết, giờ nói gì kệ họ, cứ chạy đi qua kêu là tiktoker kệ họ, tại vì nhìn mình lạ quá, họ sống họ ít thấy những cái thằng nào khùng khùng điên điên như vậy đó. Bây giờ họ thấy mình họ lạ, họ cứ nhìn thôi, kệ chứ sao giờ. Uống chanh muối họ cũng chửi mình, phản khoa học, nhưng mình khỏe là được. Em uống chanh muối vậy mà không có thời gian tập thể dục phơi nắng thì có ổn không anh Bơ ơi? Thế thì quan sát cơ thể em à. Tại vì không nhất thiết phải là bắt buộc phải là phơi nắng hay không bắt buộc phải tập thể dục, với điều kiện thể tạng cơ thể nó phải khỏe khoắn. Chứ còn nếu mà người nó lạnh ngắt, thiếu máu nữa mà không phơi nắng, không tập thể dục, không hít thở nữa thì nó sẽ hơi te tua. Nhưng mà không phải ai cũng te tua, thế nên là thôi mình tự trải nghiệm, mình uống liều ít thôi. Thay vì mình tập mình uống thìa, mình không tập mình uống nửa thìa, nửa chanh thế thôi. Chị 52 tuổi uống chanh muối được 3 tháng. Hiện tại là từ em uống miếng nước rồi nè, ký nó dành của em rồi. Tối nào tụi mày cũng dành của tao hết á. Nhà thiếu gì chỗ mà mày cứ dành của tao. Rồi, đọc lại nè. 52 tuổi uống chanh muối được 3 tháng. Hiện tại là một muối nửa chanh 300 ml nước ấm. Tuy nhiên chị mất ký quá 40 kg và cao 1,5 m, cao 1,5 m 40 kg hả, và vẫn còn viêm da mẩn đỏ trên người và đầu. Tức là trước đó chị bị viêm da cơ địa trước rồi hay là đang uống mà nó mới ngứa? Còn bây giờ mà chị uống được 3 tháng rồi, bắt đầu chị tập trung, chị ăn uống có chế độ vào, với lại chị bổ sung mía, bổ sung những vị ngọt dưỡng tỵ để khỏe ruột. Còn nếu mà chị vẫn bị ngứa thì chị vẫn nên duy trì liều lượng này. Còn nếu mà người không có lạnh á thì chị tăng chanh thêm đi để cho nó xả cái ngứa ra nhanh hơn. Muối vẫn như vậy. Đó, tức là một muối một chanh, 300 hoặc là 500 ml nước ấm đều được. Chị ốm, chị mất mấy ký rồi. Nên là người mình nhiều bệnh thì mình sẽ càng bị sụt ký. Còn không phải ai cũng uống vào sụt ký đâu. Có người uống vào tăng ký, bởi vì họ uống thời gian ngắn chưa đủ sụt ký họ đã ăn lên lại rồi. Bởi vì cái tỳ nó khỏe, ruột dạ dày khỏe quá, ăn vào chuyển hóa tốt, tiêu hóa tốt rồi lên ký. Còn nếu mình vẫn còn bệnh thì mình phải cố gắng mình tập trung, mình uống thêm, tuy nhiên là mình tập trung dinh dưỡng cho bữa ăn. Từ từ nó lên lại, tụt nó nhanh chứ mà lên là lên từ từ. Nhưng mà khi ruột mình khỏe, dạ dày mình khỏe rồi thì mình ăn nó tốt lắm, nó hấp thu được tốt. Trước đây khi mình còn bị bệnh đường ruột thì ăn 10 hấp thu nó có 2 à, hấp thu 1, 2 à. Bây giờ mình ăn 10 thì hấp thu bèo bèo phải được 6, 7 là lên ngon rồi. Cô bị viêm thấp khớp. Cô bị thấp khớp, thoái hóa và thoát vị đĩa đệm, gai cột sống lưng, cổ, suy giãn tĩnh mạch, nhiều bệnh dữ vậy. Thiếu máu cơ tim. Thiếu máu cơ tim. Thở van tim. Này máu máu độc quá rồi. Vậy cô có dùng chanh muối hạt được không bơ? Cô dùng bắt đầu 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300-400 ml nước ấm. Cô uống như vậy khoảng tuần 10 ngày nửa tháng á, cô bắt đầu có tăng lên 1/3 thìa. Chanh thì vẫn có thể nửa trái. 300-500 ml nước ấm. Rồi sau 1 tháng thì cô tăng 1/2 thìa. Đó, cô tăng từ từ từ từ, đến tầm 2 tháng cô tăng lên 1 thìa. Đi từ từ từ từ, bởi vì máu của cô độc quá, cô cần phải uống và xả ra nhiều. Uống vào và xả ra đi, vệ sinh càng nhiều thì cô bị càng nhanh hết các vấn đề trên. Tuy nhiên là các vấn đề về cơ xương khớp á, cô uống vào là trong khoảng thời gian cô uống có thể là từ vài ngày cho đến vài tuần á, nó sẽ chỗ ra nó đau hơn nha. Nên mình phải kiên trì, mình cố gắng. Buổi sáng từ 7 giờ cho đến 10 giờ đến 9 giờ gì đó, có nắng thì tập trung phơi nắng, lúc thì phơi bụng, lúc thì phơi lưng. Đó, xong rồi ngồi tập hít thở sâu. Đó, một tuần cô có thể bổ sung là khoảng 3 ngày nước mía, hoặc là nước mía nấu với gừng, muối, uống để làm ấm, bổ sung đường cho cơ thể. Chứ còn cô máu huyết cô tệ quá thì cô mới bị vấn đề về xương khớp đó. Chị uống chanh muối được tháng rồi, dạ dày ổn nhưng đi phân nát có sao không anh? Xong đi phân nát bình thường, uống chanh muối nhiều mà nó phải phân nát chứ. Thực ra gọi là phân nát còn không đúng, phân lỏng mới là đúng. Bởi vì mình uống nhiều muối nhiều nước thì nó phải xả lỏng, nước nó kéo xuống ruột thì mình phải đi lỏng. Nên là khi nào chị quan sát nè, thứ nhất là đường ruột dạ dày của chị tốt lên rồi. Thứ hai là chị quan sát là nó có lỏng nhưng mà nó còn đậm màu và nó hôi nhiều hay không. Nếu nó vẫn còn hôi nhiều cứ cho nó xả. Đến khi nào mà vào màu vàng, vàng đậm và ít hôi hoặc là hết hôi rồi, bắt đầu chị giảm 50%, thì lúc đó chị vài ngày sau hoặc là ngày hôm đó luôn chị sẽ đi phân kết lại bình thường. Nên là mọi người lưu ý nè, mọi người uống chanh muối nhiều, nước nhiều thì mọi người đi phân nát là bình thường nha. Nát là do mọi người tự đề ra thôi, chứ thật ra là mọi người đi phân lỏng, lỏng sẽ chuẩn xác nhất. Nước nhiều thì nó phải lỏng nhé. Không biết có kịp mọi người không ta? Uống muộn rồi mọi người ơi, 10 giờ kém rồi. Mục tiêu của mình là 9 rưỡi mà mình không quên thời gian mình 9 rưỡi. Thôi mình nghĩ lại nha. Rồi buổi sau những người chưa trả lời kịp cố gắng vào sớm một xíu. Mình sẽ live trong khung giờ 7 giờ đến 7 rưỡi. Nên mọi người vào sớm một xíu rồi mình sẽ trả lời trước đến sau nha. Chứ mình không trả lời xen kẽ được. Để công bằng cho tất cả mọi người. Chứ không phải là mình quý ai mình trả lời trước hay là ai tặng quà mình trả lời trước. Nên là mình theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nên là những ai chat lâu có khi là chat muộn 3 phút thôi là nó cả trăm tin nhắn rồi đó. Nên là hôm nay mình cũng live như thế thôi. Chúc mọi người sức khỏe. Có khi mọi người không cần hỏi mà mọi người xem những cái comment bên trên kèm với những cái câu trả lời của mình thì mọi người cũng hiểu được á. Nên là thôi thông cảm cho nhau nha. Nếu chưa có được trả lời thì cũng đừng buồn, đừng giận. Chúng ta cứ bình thản thôi. Bởi vì có khi mọi người xem clip, có khi xem live thôi mọi người cũng hiểu được một phần nào đó rồi. Tại vì ngày nào mình cũng lặp lại những cái câu trả lời giống nhau cả. Nên là đừng buồn, đừng giận nha. Nhẹ nhàng thôi. Giống như cái chị nãy là thích bình yên, thích bình yên mà chưa trả lời kịp là bắt đầu là hơi ghẹo mình hết á. Không được đó nha. Như vậy là chưa được bình yên đâu.